Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay của ta, vậy ngươi là gì chứ? Mộ Phong chậm rãi thu ngón tay phải lại, nhìn về phía Lý Huy đang giãy dụa và co giật, tức giọng nhàn nhạt. Mệnh luôn bị phế bỏ, hắn sẽ trở thành phế vật, không chỉ không thể đặt chân vào Thương Lang võ phủ, mà cả Lý gia cũng sẽ vứt bỏ hắn. Có thể nói, con đường võ đạo của Lý Huy đã đoạn tuyệt, về sau hắn sẽ phải chịu kết cục vô cùng thê thảm. Ngươi cứ mở miệng là phế vật, ngậm miệng cũng là phế vật. Đã ngươi thích gọi người là phế vật, vậy ta sẽ biến ngươi thành phế vật thật sự. Mộ Phong lạnh lùng nói. Ngươi! Ngươi to gan lớn mật! Dám làm bị thương đệ tử ngoại viện trong Thương Lang võ phủ! Lý Thần giận dữ quát. Tuy nhiên, sau khi nói câu đó, Lý Thần đã lùi xa ra phía sau, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn Mộ Phong. Chỉ một ngón tay đã có thể làm trọng thương Lý Huy, thực lực của Mộ Phong quá mạnh, Lý Thần sẽ không dại dột đến gần hắn. Ngươi ồn ào quá! Mộ Phong vung tay áo, một luồng kình khí khủng bố phá không mà ra, như dao sắc bổ vào người Lý Thần. Lý Thần kêu thảm thiết, cả người bị kình khí chém thành hai đoạn. Máu tươi bắn tung tóe, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Rất nhiều võ giả trẻ tuổi ở đây đều tái mặt, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Mộ Phong. Lý Thần dù là một kẻ ăn chơi trác táng, dù sao cũng là dòng dõi chính của Lý gia, Mộ Phong lại tiện tay giết chết hắn, điều này hoàn toàn không coi Lý gia ra gì. Mộ Phong thu tay áo lại, nhìn Lý Huy và nói, Lý Huy, bây giờ ngươi còn thấy ta không đạt sao? Mộ Phong đã sớm tuyệt giao với Lý gia, vì Lý Thần và Lý Huy đã chọc giận hắn, cũng đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn. Lý Huy toàn thân run rẩy, trong lòng như sóng lớn không ngừng dâng trào. Năm đó là phế vật, làm sao lại mạnh mẽ như vậy chứ? Nếu còn cho rằng ta không đạt, vậy ta sẽ ra tay với ngươi một lần nữa, để ngươi nhìn cho rõ hơn. Mộ Phong từ từ đưa tay phải ra, một luồng khí thế bén nhọn một phát. Trong lòng mọi người đều rung lên, vô thức lùi lại mấy bước, trước đó một ngón tay của Mộ Phong, bọn họ không muốn trải nghiệm lại lần nữa. Lý Huy ánh mắt sợ hãi, vội vàng nói, "Ê đạt đạt. Ngươi đạt." Hắn có thể cảm nhận được sâu sắc, sát ý trong đôi mắt của Mộ Phong. Nếu Mộ Phong ra tay một lần nữa, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng Mộ Phong lại không dừng tay, chỉ thấy hắn lần nữa búng ngón tay. Ầm ầm. Âm thanh nổ của lôi đình vang lên. Một luồng chỉ kình khủng bố phá không mà ra, nhắm thẳng vào mi tâm của Lý Huy. Chết chắc. Lý Huy lộ vẻ tuyệt vọng, hắn biết, luồng chỉ kình này hắn không thể trốn thoát. Khi chỉ kình sắp xuyên thủng mi tâm của Lý Huy, một bóng người vĩ ngạn từ trên trời giáng xuống, chắn trước mặt Lý Huy. Người này vỗ một chưởng, không khí lại vang lên tiếng nổ liên tục. Chỉ thấy chỉ kình kia lại bị người này một chưởng đánh tan. Ánh mắt Mộ Phong ngưng lại, lạnh lùng nhìn bóng người vĩ ngạn trước mặt. Đây là một người đàn ông trung niên khôi ngô, mặc bộ đồ màu xanh lam, cơ bắp cuồn cuộn, tựa như một tiểu cự nhân. Ngươi là ai? Mộ Phong nhìn thẳng nam tử trung niên, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Khí tức của nam tử trung niên mênh mông như biển sâu vực thẳm, khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Người này tuyệt đối mạnh hơn Khưu Huyền Cơ và mạnh hơn rất nhiều. Thạch Ngọc Vinh ánh mắt lấp lánh nhìn Mộ Phong, thầm khen ngợi sau lưng là người mạnh mẽ. Vừa rồi, luồng chỉ kình kia mạnh đến mức nào, hắn cũng cảm nhận được, đủ để giết chết võ giả mệnh luân cảnh nhị trọng. Thực lực như vậy, đủ để đưa Mộ Phong vào hàng ngũ đệ tử nội viện Thương Lang võ phủ, lần này hắn coi như tìm được một bảo vật. Hóa ra là phó viện trưởng ngoại viện, đây là một nhân vật lớn a, lại đến tận địa điểm khảo hạch. Mọi người xôn xao bàn tán, đều cho rằng tình thế của Mộ Phong sẽ không tốt. Phó viện trưởng? Kẻ này vi phạm quy củ của võ phủ, lại công khai ra tay giết hại đệ tử ngoại viện, ngài không thể nhẹ dạ mà tha thứ cho hắn. Lý Huy như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng hướng Thạch Ngọc Vinh tố cáo. Quá trình vừa rồi ta đã thấy hết, ngươi có biết việc thiên vị là trọng tội không? Lý Huy sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn không ngờ, Thạch Ngọc Vinh đã sớm đến đây, đã nhìn thấy tất cả những gì hắn làm. Phó viện trưởng, xin tha mạng. Là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, xin tha cho ta lần này. Lý Huy vội vàng dập đầu cầu xin. Quy củ của võ phủ không thể phá. Ngươi đã thiên vị trong kỳ kiểm tra nhập môn, là không coi trọng quy củ của võ phủ. Từ hôm nay, tước đoạt thân phận đệ tử ngoại viện của ngươi, cút đi. Thạch Ngọc Vinh khoanh tay sau lưng, quay người lạnh nhạt nhìn Lý Huy, không chút do dự nói. Lý Huy trong lòng lạnh lẽo, bị tước đoạt thân phận đệ tử ngoại viện, không khác gì muốn mạng hắn. Hắn tốn công tốn sức, cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng leo lên vị trí đệ tử ngoại viện, cũng cuối cùng có thể ngẩng cao đầu trong gia tộc. Bây giờ, thân phận đệ tử ngoại viện của hắn bị tước đoạt, như vậy hắn sẽ thân bại danh liệt, về sau sẽ không còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Cộng thêm việc mệnh luân của hắn bị Mộ Phong phế bỏ, Lý Huy biết, hắn hoàn toàn xong đời. Y Bân, sau này ngươi phụ trách kỳ kiểm tra tiếp theo. Thạch Ngọc Vinh dặn dò một nữ đệ tử phía sau. Viện trưởng yên tâm, cứ giao cho ta. Nữ đệ tử cười nói, sau đó bước ra trước mặt mọi người, bắt đầu thuần thục sắp xếp kỳ kiểm tra tiếp theo. Mà Mộ Phong thì bị Thạch Ngọc Vinh gọi riêng. Ngươi tên là gì? Thạch Ngọc Vinh đánh giá thiếu niên trước mắt, phát hiện đối phương khí định thần nhàn, không hề hoảng loạn, có chút kinh ngạc hỏi. Mộ Phong. Mộ Phong nhàn nhạt đáp. Tu vi của ngươi hẳn là ở khoảng mệnh luân cảnh tam trọng đến tứ trọng. Cũng gần như vậy. Mộ Phong hờ hững đáp. Với thực lực của ngươi, đủ để vào nội viện. Nếu ngươi hứng thú, có thể trở thành đệ tử của ta sẽ cho ngươi cơ hội vào nội viện. Thương Lang Võ Phủ, chia thành ngoại viện và nội viện. Ngoại viện cơ bản là những đệ tử bình thường, đệ tử ngoại viện và đạo sư ngoại viện, bất kể là tài nguyên hay môi trường đều kém xa nội viện. Nội viện là nơi hội tụ những thiên tài thực sự, ở đó, ở lại đều là đệ tử nội viện, đệ tử nòng cốt và rất nhiều cường giả thực sự. Nghe nói, trong nội viện, vẫn còn tồn tại những cường giả mệnh hải cảnh trong truyền thuyết, đó là nơi mà rất nhiều thiên tài ở kinh đô hướng tới. Thạch Ngọc Vinh không cho rằng Mộ Phong sẽ không rung động trước cơ hội này. Không có hứng thú. Hơn nữa, ngươi cũng không có tư cách làm sư phụ của ta. Hắn sở dĩ gia nhập Thương Lang Võ Phủ, chẳng qua là vì tài nguyên tu luyện, còn về những đạo sư trong võ phủ, hắn căn bản không để vào mắt. Thạch Ngọc Vinh bị đả kích lớn, hắn không ngờ Mộ Phong lại cự tuyệt thẳng thừng như vậy, hơn nữa còn nói rằng hắn không có tư cách thu Mộ Phong làm đệ tử. Phải biết, Thạch Ngọc Vinh thân là phó viện trưởng ngoại viện, quyền lực cao nhất, địa vị cực cao. Rất nhiều đệ tử ngoại môn đều muốn trở thành đệ tử của hắn, nhưng đều bị hắn từ chối. Bây giờ, hắn vất vả lắm mới chủ động thu đồ, lại bị từ chối một cách thảm thương, điều này khiến Thạch Ngọc Vinh trong lòng có chút khó chịu. Mộ Phong, nội viện mới là nòng cốt thực sự của Thương Lang Võ Phủ, ở đó có cường giả mệnh hải cảnh tồn tại, càng có các loại linh khí và trận pháp cao cấp. Chỉ cần vào nội viện, không chỉ có được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, mà còn có thể được những cường giả chỉ đạo. Chẳng lẽ ngươi không động lòng sao? Thạch Ngọc Vinh tận tình khuyên nhủ, hắn thực sự quý trọng tài năng, cho rằng với thực lực của Mộ Phong, có khả năng rất lớn có thể tiến vào nội viện. Nhiều tài nguyên tu luyện hơn sao? Ánh mắt Mộ Phong lóe lên, hiện tại thứ hắn thiếu nhất không phải là sự chỉ dẫn của cường giả, mà chính là tài nguyên tu luyện. Ở trên đại lục này, người thực sự có tư cách chỉ dẫn hắn, căn bản là không có. Chương 107A Kỷ lão xảy ra chuyện. Vào nội viện thì được, nhưng không phải với danh nghĩa đệ tử của ngươi, mà là dưới danh nghĩa của ta. Mộ Phong nhìn Thạch Ngọc Vinh, giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Thạch Ngọc Vinh trừng mắt, cảm thấy Mộ Phong quá tự cao. Ông đường đường là phó viện trưởng ngoại viện, tu vi đạt tới đỉnh phong mệnh luân bát trọng, chẳng lẽ không xứng làm sư phụ Mộ Phong? Mộ Phong liếc Thạch Ngọc Vinh, thản nhiên nói, ở ngươi đã hai lần xung kích mệnh luân cửu trọng, nhưng đều suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, phải bỏ dở tu luyện, đúng không? Đồng tử Thạch Ngọc Vinh co lại, khó tin nhìn Mộ Phong, ở ngươi. Ngươi làm sao biết? Nhìn ra thôi. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch, vừa nhìn thấy Thạch Ngọc Vinh, hắn đã nhận ra người này từng hai lần suýt tẩu hỏa nhập ma vì đột phá. Nếu Thạch Ngọc Vinh có thể thuận lợi vượt qua tẩu hỏa nhập ma, ông đã có thể đột phá mệnh luân cửu trọng. Ngươi có cách? Thạch Ngọc Vinh kích động, thở dốc nhìn chằm chằm Mộ Phong hỏi. Ông kẹt ở đỉnh phong mệnh luân bát trọng đã lâu, vô cùng khát vọng đột phá. Giờ Mộ Phong có thể nhìn ra tai họa ngầm trong tu luyện của ông sao không kích động, chứng tỏ Mộ Phong có thể có cách giải quyết. Ta có một cách, có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề tẩu hỏa nhập ma. Nhưng ngươi phải trả cái giá tương xứng. Mộ Phong thản nhiên nói. Thạch Ngọc Vinh là người thông minh, lập tức hiểu ý Mộ Phong. Nếu có thể giúp ta đột phá, rút vào nội viện ta có thể cho ngươi. Ta còn trả thêm cho ngươi 200 linh thạch. Thạch Ngọc Vinh vội nói. Mộ Phong lắc đầu, thì 200 linh thạch không đủ, cho ta 500 linh thạch. Mặt Thạch Ngọc Vinh cứng đờ, trầm ngâm rồi nghiến răng, ê được. Cách này tên là Bảo Nguyên Thủ Nhất, ta chỉ niệm một lần, ngươi nghe kỹ. Mộ Phong nhẹ nhàng tụng, ngờ khi niệm vốn vô hình, góp dịch tương hợp, một chính là từ sinh, tử như thủ một, không làm nhiều biết, thủ nhất không lùi, vô nhất chẳng biết, sở cầu đều được, ngồi thẳng gây nên. Thạch Ngọc Vinh im lặng nghe càng kinh ngạc. Pháp này thực sự quá tinh diệu, ông chỉ vừa nghe theo, đã cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần tràn đầy. Khi Mộ Phong dừng lại, Thạch Ngọc Vinh vẫn còn chưa hết ý, lẩm bẩm, nghĩ hết rồi sao? Đoạn pháp quyết này đủ để ngươi vượt qua tâm ma. Nếu không tin, hôm nay về có thể đột phá. Mộ Phong thản nhiên nói. Thạch Ngọc Vinh do dự rồi gật đầu, ê được. Hôm nay ta về thử xem, nếu thành công, ta nợ ngươi một ân tình. Mộ Phong gật đầu, mắt nhìn về giữa sân rộng. Ở đó, kiểm tra đã kết thúc, chỉ có 8 người đạt tiêu chuẩn, Mạc Khôn và Phùng Lạc Phi ở trong đó. Phó viện trưởng, kiểm tra kết thúc. Bọn họ đều đủ tiêu chuẩn. Nữ đệ tử ngoại viện dẫn 8 người đến, cung kính hành lễ với Thạch Ngọc Vinh. Hai người kia ở lại, 6 người còn lại ngươi tự sắp xếp. Thạch Ngọc Vinh chỉ Mạc Khôn và Phùng Lạc Phi, thản nhiên nói. Nữ đệ tử liếc Mộ Phong, thấp giọng xác nhận, rồi dẫn 6 người rời đi. Phó viện trưởng. Mạc Khôn và Phùng Lạc Phi khẩn trương hành lễ với Thạch Ngọc Vinh. đây là phó viện trưởng ngoại viện Thương Lan Võ Phủ, địa vị cao vời vợi, không phải thứ họ có thể với tới. Từ nay, hai người các ngươi giống Mộ Phong, là đệ tử ngoại viện. Thạch Ngọc Vinh thản nhiên nói. Cái gì? Ngoài. Đệ tử ngoại viện. Mạc Khôn Trừng lớn mắt, khó tin nhắc lại lời Thạch Ngọc Vinh. Hắn biết thiên phú và thực lực của mình, vào Thương Lan Võ Phủ chỉ có thể là đệ tử bình thường, làm đệ tử ngoại viện là rất khó. Giờ Thạch Ngọc Vinh một câu đã nâng hắn lên thành đệ tử ngoại viện, thật vinh dự. Đây là lệnh bài thân phận đệ tử ngoại viện, các ngươi đến đại sảnh võ phủ làm thủ tục. Thạch Ngọc Vinh lấy ba lệnh bài đồng đưa cho Mộ Phong, Mạc Khôn và Phùng Lạc Phi. Mộ Phong, ngày mai ta tìm ngươi. Nếu thuận lợi, giao ước của chúng ta có hiệu lực. Thạch Ngọc Vinh cười với Mộ Phong, rồi vội vã rời đi. Mắt Mộ Phong sâu thẳm, hắn biết Thạch Ngọc Vinh cố tình đề bạt Mạc Khôn và Phùng Lạc Phi làm đệ tử ngoại viện, chỉ muốn tiện đường. Mộ huynh, cảm ơn ngươi. Không ngờ ngươi quen phó viện trưởng. Mạc Khôn kích động chắp tay cảm tạ Mộ Phong, hắn biết mình thành đệ tử ngoại viện là nhờ Mộ Phong. Không tính là quen, là ông ấy cầu cạnh ta thôi. Đi thôi, ta đi báo danh. Mộ Phong buông tay sau lưng, dẫn hai người đến đại sảnh võ phủ. Sau khi ba người làm thủ tục thành đệ tử ngoại viện, nhận trang phục và đến nơi ở được phân phối. Khu nhà ở Thương Lan Võ Phủ rất lớn, chia làm 4 cấp giáp, ất, bính, đinh. Giáp là nhà ở cao cấp nhất, có tụ linh trận độc lập, linh khí dồi dào, là nơi ở của thiên tài ngoại viện mạnh nhất. Đinh là nơi ở cấp thấp nhất, diện tích nhỏ hẹp, linh khí nghèo nàn, chủ yếu cho đệ tử bình thường ở. Mộ Phong vì mới vào, nên được phân phòng bính, diện tích vừa phải, linh khí tạm tạm. Ba người ở sát vách nhau. Linh khí ở đây không tệ, nhưng chưa đủ. Mộ Phong dạo quanh phòng, cau mày. Với tu vi hiện tại, linh khí ở phòng bính thiếu nhiều, phòng giáp thích hợp hơn. Nhưng phòng giáp cần đầy đủ điểm cống hiến để đổi. Mộ Phong vừa vào, không có điểm cống hiến. Có nhiều cách để nhận điểm cống hiến, đổi vật phẩm ở đại sảnh võ phủ, hoặc hoàn thành nhiệm vụ. Phong ca, có chuyện lớn rồi. Ngoài phòng vang lên tiếng Phùng Lạc Phi lo lắng. Sao vậy? Mộ Phong mở cửa, thấy Phùng Lạc Phi cầm thư, mặt đầy lo lắng. Vừa rồi Lý Bá Mẫu dùng bồ câu đưa tin, kỹ lão gặp chuyện ở Linh Tháp. Phùng Lạc Phi tái mặt nói. Mộ Phong nheo mắt, nói với Phùng Lạc Phi, ê Lạc Phi, ngươi đợi ở Thương Lan Võ Phủ. Ta đi Linh Tháp xem sao. Nói xong, Mộ Phong vội rời đi. Mộ Phong ra khỏi Võ Phủ, Tố Lan và Lý Văn Xu đứng cạnh xe ngựa, đã chờ lâu. Mẹ! Kỷ lão bị gì? Mộ Phong bước tới, hỏi nhỏ. Lý Văn Xu âm trầm, ừ người Lý gia ra tay. Bọn chúng biết kỷ lão có quan hệ với chúng ta, đã giở trò khi kỷ lão khảo nghiệm linh tượng sư, gây ra vụ nổ khi kỷ lão luyện khí. Hiện giờ chưa rõ sống xê hết. Mộ Phong lóe hàn quang trong mắt, hắn biết khi đặt chân vào quốc đô, Lý gia sẽ hành động. Nếu chỉ nhắm vào hắn không sợ, nhưng hắn không ngờ Lý gia lại ra tay với người bên cạnh hắn. Giờ kỷ lão ở đâu? Mộ Phong hít sâu, hỏi. Mộ đại nhân. Theo tin tức ta dò la được, kỷ lão vẫn còn ở Linh Tháp, nhưng tình hình không ổn. Tố Lan do dự nói. Đi. Đến Linh Tháp. Mộ Phong ra lệnh, cùng Lý Văn Xu vào xe ngựa. Chương 108A Linh Tháp. Trên đường đến Linh Tháp, Mộ Phong đã biết rõ sự tình Kỷ Ôn Thư gặp phải tại Linh Tháp từ Tố Lan. Sau khi Kỷ Ôn Thư đến Linh Tháp, Tố Lan liền bí mật phái người theo dõi, để bảo đảm ông an toàn rời khỏi quốc đô sau khi kiểm tra xong. Không ngờ, người giám khảo kiểm tra linh tượng sư cấp hoàng lại là Cừu Cửu Tương, người được Lý gia cung phụng. Cừu Cửu Tương biết Kỷ Ôn Thư có quan hệ với Mộ Phong, nên cố ý giở trò trong khảo hạch, dẫn đến sự việc xảy ra. Cừu Cửu Tương. Đúng là tự tìm đường xê hết. Ánh mắt Mộ Phong tràn ngập hàn ý, Lý gia thật sự chiếu cố hắn quá, vừa về quốc đô đã nhắm vào hắn và người bên cạnh. Rất nhanh, xe ngựa đến Linh Tháp. Linh Tháp đúng như tên gọi, là một tòa tháp cao vài chục trượng. Ở quốc đô có 3 tòa linh tháp, phân bố ở 3 khu vực khác nhau. Ba tòa linh tháp tương ứng với 3 tổng bộ của 3 nghề phụ, linh dược sư, linh tượng sư và linh trận sư. Lần này, Mộ Phong đến chính là linh tháp nơi tổng bộ linh tượng sư. Trong tòa linh tháp này, tập trung toàn bộ linh tượng sư. Lúc này, trước cửa linh tháp, người đến người đi không ngớt. Để ý kỹ, có thể thấy người ra vào linh tháp cơ bản đều là linh tượng sư mặc áo bào đặc chế, và một phần võ giả đến nhờ luyện khí. Ồ! Mộ huynh, thật trùng hợp. Lại gặp cậu ở đây. Khi Mộ Phong vừa xuống xe, một thiếu niên áo gấm vội bước lên, kích động chào hỏi. Cổ Nghĩa Quang. Mộ Phong nhìn thiếu niên áo gấm, lập tức nhận ra, chẳng phải Cổ Nghĩa Quang, thiếu chủ của Lưu Quang Thương Hội đã từng đi cùng hắn sao? Cổ Nghĩa Quang đi cùng Tiêu Quốc Lễ và một người trung niên mà Mộ Phong không biết. Mộ Phong chú ý, người trung niên mặc áo bào đặc chế, trước ngực đeo huy chương hình rìu màu vàng, có 2 đường vân vàng trên mặt huy chương. Linh tượng sư cấp huyền. Mộ Phong nhìn người trung niên, kiếp trước hắn tung hoành đại lục, kiến thức rộng, tự nhiên nhận ra tiêu chí huy chương linh tượng sư. Trên toàn bộ thần kiến đại lục, linh tượng sư cấp huyền không là gì, nhưng ở tiểu quốc hẻo lánh như Thương Lan, linh tượng sư cấp huyền là nhân vật lớn. Mộ công tử. Tiêu Quốc Lễ vội hành lễ với Mộ Phong. Tiêu chấp sự của Lưu Quang Thương hỏi. Tố Lan bên cạnh Mộ Phong nhìn Tiêu Quốc Lễ bụng phệ, có chút kinh ngạc. Cô là? Tiêu Quốc Lễ liếc Tố Lan, ngạc nhiên hỏi. Tiểu nữ tên Tố Lan, là người phụ trách phân bộ quốc đô của Phi Yến Thương hội. Tố Lan cung kính nói. Lưu Quang Thương hội là thương hội lớn nhất quốc đô, giàu có bậc nhất, thế lực khổng lồ, Phi Yến Thương hội không sánh bằng. Tiêu Quốc Lễ có địa vị không thấp ở Lưu Quang Thương hội, đối với Tố Lan là nhân vật lớn, giờ lại cung kính với Mộ Phong như vậy. Càng khiến Tố Lan kinh hãi là Cổ Nghĩa Quan nàng cũng biết, là con một của Cổ Khiếu Hiền, người sáng lập Lưu Quang Thương hội, nhân vật nổi bật của giới trẻ quốc đô. Không hổ là Mộ đại nhân, đạo lý khắp thiên hạ, đến thiếu chủ Lưu Quang Thương hội là Cổ Nghĩa Quan cũng quen. Ánh mắt Tố Lan nhìn Mộ Phong càng thêm kính sợ và sùng bái. Tiêu Quốc Lễ gật đầu, cười nói, thì ra là Tố Lan của Phi Yến Thương hội. Cô quen biết Mộ công tử, sau này thương hội của cô nên hợp tác nhiều hơn với chúng tôi. Tố Lan được sủng mà kinh nói, nghe Tiêu chấp sự khách khí. Được hợp tác với Lưu Quang Thương hội là vinh hạnh của Phi Yến Thương hội. Cổ công tử, vị này là? Người trung niên nghi hoặc hỏi. Hắn quen biết hầu hết những nhân vật nổi tiếng trong giới trẻ ở quốc đô, chỉ có Mộ Phong là rất lạ. Đây là Mộ Phong, bạn tốt của tôi, có ơn cứu mạng tôi. Cổ Nghĩa Quan giới thiệu với người trung niên. Người trung niên gật đầu, không để tâm, hắn chưa từng nghe tên Mộ Phong, chắc gia thế không ra gì. Mộ huynh, đây là Đổng Hiền đại sư, linh tượng sư cấp huyền, là đệ tử của Đà Minh Huy đại sư. Để tôi giới thiệu cậu. Cổ Nghĩa Quan ghé sát nói nhỏ với Mộ Phong. Cổ huynh, tôi có chút việc, xin lỗi không tiếp được. Mộ Phong nói xong, mang Lý Văn Xu, Tố Lan tiến vào linh tháp. Đừng nói Đổng Hiền chỉ là linh tượng sư cấp huyền, dù Đà Minh Huy sư phụ của Đổng Hiền ở đây, Mộ Phong cũng không để vào mắt. Kẻ này thật vô lễ. Đổng Hiền cau mày, không vui nói. Ông là linh tượng sư cấp huyền, lại là đệ tử của Đà Minh Huy, linh tượng sư số một quốc đô, thân phận tôn quý, từ trước đến nay người khác đều cung kính, khách khí với ông. Mộ Phong sau khi nghe tên ông, lại lãnh đạm như vậy, khiến Đổng Hiền khó chịu. Đổng đại sư thứ lỗi. Mộ huynh tính cách vốn vậy. Cổ Nghĩa Quan ấy nấy nói. Sắc mặt Đổng Hiền lúc này mới dịu đi, nói, vì cổ công tử về sau nên thận trọng khi giao hữu, chúng ta vào linh tháp để kiểm tra tư chất linh tượng sư cho cậu. Cổ Nghĩa Quan mừng rỡ, chắp tay thi lễ, rồi đi theo Đổng Hiền vào linh tháp. Đổng Hiền là do Cổ Khiếu Hiền tốn nhiều tiền mời về, dạy Cổ Nghĩa Quan luyện khí. Lần này Cổ Nghĩa Quan đến đây là để Đổng Hiền kiểm tra tư chất linh tượng sư. Vừa vào đại sảnh linh tháp, lập tức có một nữ hầu xinh xắn tiến lên đón. Ba vị, đến linh tháp để khảo hạch, kiểm tra, hay mua linh binh? Nữ hầu lễ phép hỏi. Mộ Phong thản nhiên nói, nếu có phải có một lão giả tên Kỷ Ôn Thư đến khảo hạch linh tượng sư cấp hoàng. Nghe vậy, nụ cười trên mặt nữ hầu cứng lại, cảnh giác hỏi, ngài ba vị là người của Kỷ Ôn Thư? Chúng tôi là bạn của Kỷ Ôn Thư, nghe ông ấy gặp chuyện ở linh tháp, cố ý đến tìm. Mộ Phong bình tĩnh nói. Thái độ nữ hầu trở nên lạnh nhạt, thì ra các người là bạn của Kỷ Ôn Thư, đến đúng lúc. Kỷ Ôn Thư trong lúc khảo hạch gây ra sự cố lớn, hủy hoại vài kiện linh binh quý giá, giờ đã bị giam lại. Dẫn tôi đi gặp ông ấy. Mộ Phong lạnh giọng nói. Nữ hầu cười khẩy, ngài tôi không có nghĩa vụ dẫn anh đi. Nếu anh là bạn của Kỷ Ôn Thư, vậy hãy bồi thường những linh binh đã hủy hoại đi. Dẫn tôi đi gặp ông ấy. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn thẳng nữ hầu, một cỗ hàn ý kinh khủng lan tỏa. Nữ hầu run rẩy, cảm nhận được sát ý và băng lãnh trong mắt Mộ Phong. Tôi dẫn anh đi. Một giọng điệu chế giỡn từ phía trước truyền đến. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, thấy một thanh niên mặc áo bào linh tượng sư đang nhìn hắn với ánh mắt hài hước. Thanh niên mặc áo bào linh tượng sư, nhưng không có huy chương trước ngực, hiển nhiên chỉ là linh tượng sư thực tập. Huyền Lâm đại nhân. Vừa thấy thanh niên, nữ hầu lập tức xoay người cung kính hành lễ. Thanh niên không để ý đến nữ hầu, nhìn Mộ Phong không chút sợ hãi, rồi chỉ cho phép anh một người đi theo, đây là ý của Cừu đại sư. Cừu Cửu Tương. Mộ Phong bộc phát hàn quang trong mắt, ra hiệu cho Lý Văn Xu và Tố Lan chờ hắn ở đại sảnh, rồi quát lạnh với thanh niên, kẻ còn không dẫn đường. Thanh niên không giận, quay người nói, y vậy đi theo tôi. Mộ Phong không thấy, khóe miệng thanh niên lộ ra nụ cười gian xảo. Chương 109A không nên trêu chọc ta. Chương 109, đừng nên chọc ta. Mộ Phong theo sau gã thanh niên, băng qua đại sảnh rồi tiến vào một gian tĩnh thất rộng rãi. Trong tĩnh thất bày hơn 10 bệ đá ngổn ngang, trên mặt đất còn có một cái hố đen do cháy xém. Rõ ràng, gian tĩnh thất này từng xảy ra vụ nổ. Phía trước tĩnh thất, ba bóng người đang đứng, dẫn đầu là một nam tử trung niên gầy gò, mặt mày âm trầm. Người này khoác áo bào linh tượng sư, trước ngực gắn huy chương vẽ một đầu kim văn, chứng tỏ là một linh tượng sư hoàng giai. Khi Mộ Phong nhìn thấy, Cừu Cửu Tương đang dẫm chân lên một bóng người, ánh mắt tóe ra sát ý nồng đậm. Người bị Cừu Cửu Tương dẫm dưới chân không ai khác, chính là Kỷ Ôn Thư. Lúc này, Kỷ Ôn Thư toàn thân cháy đen, máu thịt nhầy nhụa, hơi thở lại vô cùng yếu ớt. "Sư phụ, con đã đưa tên phế vật kia đến rồi." Gã thanh niên tiến lên, cười nịnh Cừu Cửu Tương. Cừu Cửu Tương gật đầu, nói, "E làm tốt lắm." Nói xong, hắn ta nhìn sang Mộ Phong, chế giảo, "Để ta chỉ tùy tiện tung ra một tin đồn, không ngờ tên phế vật nhà ngươi lại mò tới thật." Mộ Phong ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Cừu Cửu Tương, hỏi, "Ê Cừu Cửu Tương, tại sao ngươi biết Kỷ lão có quan hệ với ta?" Trong lòng Mộ Phong có chút nghi hoặc, hắn vừa mới đến kinh đô, mà Kỷ Ôn Thư lại ngay lập tức tách ra khỏi hắn, lý do không thể nào đã điều tra ra mối liên hệ giữa Kỷ lão và hắn được. Cừu Cửu Tương đắc ý nói tiếp, "Người ta chỉ cần dùng chút thủ đoạn nhỏ là có thể khiến lão già này khảo hạch thất bại, còn thân bại danh liệt nữa chứ." Gã thanh niên khinh miệt liếc nhìn Mộ Phong, nói, "Ê Mộ Phong, tên phế vật như ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn chịu trói đi. Bây giờ ngươi đã là cá nằm trên thớt rồi." Mộ Phong thản nhiên nói, "Ê, nơi này là linh tháp, không phải Lý gia. Các ngươi dám động thủ với ta ở đây sao?" Cừu Cửu Tương cười lớn, nói, "Ê Mộ Phong, bảo ngươi là phế vật quả không sai. Ngươi nhìn xung quanh đây xem." Mộ Phong nhìn khắp nơi, phát hiện trong tĩnh thất vương vãi rất nhiều mảnh vỡ vũ khí, trong đó còn có vài kiện là linh binh hoàng giai. "Những vũ khí, linh binh này đều do Kỷ Ôn Thư làm hư hại, ta chỉ cần nói ngươi là đồng phạm, ngươi nghĩ người của linh tháp sẽ tin ta hay tin một tên phế vật như ngươi?" Cừu Cửu Tương đã tính toán trước, nói tiếp, "Ngay tại linh tháp, làm hư hại linh binh là trọng tội. Bây giờ, ta giết chết hai ngươi ngay tại chỗ, hợp tình hợp lý." Kỷ Ôn Thư nằm sấp trên mặt đất, cố gắng ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, khàn giọng nói, "Ê Mộ đại sư, đi mau. Đây là bẫy." Ầm. Kỷ Ôn Thư vừa dứt lời, liền bị Cừu Cửu Tương hung hăng dẫm lên mặt. "Bây giờ nhắc nhở thì đã muộn. Hai người các ngươi bắt lấy tên phế vật này." Cừu Cửu Tương lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ra lệnh cho hai gã võ giả bên cạnh. "Tuân lệnh." Hai gã võ giả đáp lời, bước nhanh về phía Mộ Phong, mỗi người một bên, đấm thẳng vào huyệt thái dương của Mộ Phong, rõ ràng là muốn hạ sát thủ. Mộ Phong giang hai tay ra, dễ dàng tóm lấy nắm đấm của hai gã võ giả. "Khỏe thật." Sắc mặt hai gã võ giả đại biến, nắm đấm của bọn chúng bị Mộ Phong nắm chặt, không thể nhúc nhích. "Cừu Cửu Tương, có lẽ ngươi không biết, ta bây giờ đã khác xưa rồi, phải không?" Mộ Phong từ từ ngẩng đầu, toàn thân bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, lan tỏa khắp tĩnh thất. Áp lực trong tĩnh thất tăng vọt, bụi bặm trên mặt đất từ từ bay lên. Ngươi tu vi?" Cừu Cửu Tương co rút đồng tử, nhìn chằm chằm vào bụng dưới của Mộ Phong. Ở đó, xuất hiện một vòng mệnh luân tứ sắc. Ầm. Mộ Phong vung mạnh hai tay, hai gã võ giả bị hắn tóm lấy ném mạnh xuống đất, toàn thân vang lên tiếng xương vỡ vụn. Khi Mộ Phong buông tay ra, hai gã võ giả đã tắt thở, bị hắn ném chết tươi. Ầm. Ầm. Ầm. Mộ Phong cất bước tiến lên, như một con mãnh thú hồng hoang, chậm rãi tới gần Cừu Cửu Tương. Khí thế của Mộ Phong ngày càng kinh khủng, tựa như ngọn núi cao đè nặng lên người Cừu Cửu Tương, khiến hắn quỳ gối xuống đất. "Ngươi rõ ràng là một tên phế vật không có tu vi, tại sao lại mạnh như vậy?" Cừu Cửu Tương ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt đỏ ngầu, bỗng nhiên bộc phát ra ngọn lửa đỏ rực. "Người này thật sự là tên phế vật Mộ Phong kia sao? Sao lại cường đại như vậy? Đến mức sư phụ phải dùng đến Hồng Liên Hỏa?" Gã thanh niên sợ hãi thu mình vào góc, run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngọn lửa đỏ bùng lên, hóa thành một đóa hỏa liên thiêu đốt giữa không trung, lao thẳng về phía Mộ Phong. Khi ngọn lửa Hồng Liên Hỏa chạm vào người Mộ Phong, hắn chỉ đưa tay phải ra, nhẹ nhàng chụp lấy. Ngọn lửa Hồng Liên Hỏa thu nhỏ lại, chỉ còn lớn bằng bàn tay, lẳng lặng lơ lửng trên lòng bàn tay Mộ Phong, ngoan ngoãn như một chú cừu non. "Không thể nào, Hồng Liên Hỏa của ta lại bị hắn thu phục rồi." Cừu Cửu Tương kinh hãi tái mặt. "Linh hỏa là nguồn sức mạnh của linh tượng sư, mất đi linh hỏa, linh tượng sư chẳng khác nào phế nhân." Mộ Phong tước đoạt linh hỏa của Cừu Cửu Tương, tương đương với tước đoạt thân phận linh tượng sư của hắn. "Lão già, ngươi ngàn vạn lần không nên, đừng nên chọc ta. Đã chọc rồi, thì chết đi." Mộ Phong nắm ngọn lửa Hồng Liên Hỏa trong lòng bàn tay phải, ấn mạnh lên đầu Cừu Cửu Tương. "A! A! A!" Cừu Cửu Tương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng thịt bị đốt cháy khét lẹt vang lên trong tĩnh thất, chói tai đến rợn người. Chỉ một lát sau, tiếng kêu thảm thiết im bặt, Cừu Cửu Tương đã bị thiêu chết hoàn toàn bởi ngọn lửa Hồng Liên Hỏa. "Giết! Giết người!" Sau khi Cừu Cửu Tương bị thiêu sống, gã thanh niên đã sớm chạy đến cửa tĩnh thất, không ngoảnh đầu lại mà bỏ chạy. Mộ Phong không để ý đến gã thanh niên, mà ngồi xổm xuống, xem xét vết thương của Kỷ Ôn Thư. Kỷ Ôn Thư bị thương rất nặng, toàn thân chồng chất vết thương, hơn nửa vụ nổ do luyện khí thất bại còn gây tổn hại đến lục phủ ngũ tạng. "Kỷ lão, ngậm lấy viên linh đan này trước đi." Mộ Phong đỡ Kỷ Ôn Thư dậy, lấy ra một viên Quẩn Linh Huyết Đan từ trong giới chỉ không gian. Sau khi nuốt đan dược, vết thương của Kỷ Ôn Thư đã dịu đi rất nhiều, ý thức cũng tỉnh táo lại. "Mộ đại sư, lần này là ta liên lụy đến ngươi. Xin lỗi. Kỷ Ôn Thư chú ý đến thi thể của Cừu Cửu Tương, ấy nấy nói nhỏ. Mộ Phong vỗ vai Kỷ Ôn Thư, ôn tồn nói, để Cừu Cửu Tương nhắm vào ta, nói đúng hơn, là ta liên lụy đến ông. Bịch, bịch, bịch. Ngay lúc này, bên ngoài tỉnh thất vang lên tiếng bước chân dồn dập, khí thế hung hăng tiến đến gần. Chương 110A đen trắng điên đảo. Cánh cửa tỉnh thất mở ra, 7-8 bóng người bước vào. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn, người dẫn đầu là một lão giả mặc áo bào linh tượng sư. Huy chương trước ngực lão giả có hai đường vân vàng rõ rệt, hiển nhiên là linh tượng sư cấp huyền. Những người còn lại đều là linh tượng sư cấp hoàng. Dương Hồng đại sư, xin người làm chủ cho sư phụ con. Kẻ này không phân tốt xấu, xông vào phòng khảo hạch dê yết sư phụ con. Huyền Lâm, đệ tử của Cừu Cửu Tương, đứng bên cạnh lão giả, quán độc nhìn Mộ Phong, lên án. Dương Hồng đại sư nhìn quanh, thấy phòng khảo hạch hỗn độn, xác Cừu Cửu Tương nằm cách Mộ Phong không xa, cau mày. Ngươi có biết dê giết một linh tượng sư tại linh tháp là trọng tội không? Dương Hồng đại sư nhìn thẳng Mộ Phong, uy nghiêm, lạnh lùng nói. Ta giúp linh tháp các ngươi trừ khử cạn bã, các ngươi không cảm ơn ta sao? Mộ Phong thản nhiên nói. Dương Hồng đại sư nhíu mày, ý ngươi là gì? Mộ Phong chỉ Kỷ Ôn Thư bên cạnh, để bạn ta đến linh tháp các ngươi khảo hạch linh tượng sư, bị Cừu Cửu Tương giở trò, khiến ông ấy luyện chế thất bại, còn làm hỏng vài linh binh trong phòng khảo hạch. Dương Hồng đại sư nhìn Huyền Lâm, thì Huyền Lâm. Có chuyện này sao? Quy tắc linh tháp rất nghiêm ngặt, ai làm việc thiên tư trong khảo hạch, nhẹ thì bị tước tư cách linh tượng sư, nặng thì bị dê yết. Nếu Cừu Cửu Tương thật sự giở trò trong khảo hạch, đáng xê hết vạn lần. Huyền Lâm ánh mắt âm trầm, vội nói, "Nghe Dương Hồng đại sư, đừng nghe hắn nói bậy. Kỷ Ôn Thư không có tài năng luyện khí, gây ra nổ. Hắn bị chuyện để giải vây cho Kỷ Ôn Thư thôi." Dương Hồng đại sư nhìn Huyền Lâm, nói với Mộ Phong, "Nghe nói sung vô bằng, ngươi có chứng cứ không?" "Chứng cứ tự nhiên có." Mộ Phong cười lạnh, đến hố đen ở giữa tỉnh thất. Trong hố đen còn sót lại vật liệu luyện chế thất bại của Kỷ Ôn Thư. Hắn làm gì vậy? Các linh tượng sư sau lưng Dương Hồng đại sư nghi hoặc nhìn Mộ Phong. Mộ Phong đưa tay phải ra, chạm vào vật liệu trong hố, một ngọn lửa đỏ từ lòng bàn tay bùng ra, bao trùm vật liệu. Đó là hồng liên hỏa của Cừu Cửu Tương. Kẻ này có thể điều khiển thành thạo như vậy. Dương Hồng đại sư kinh ngạc nhìn ngọn lửa đỏ trong lòng bàn tay Mộ Phong. Dưới ngọn lửa hồng liên hỏa, tạp chất trong vật liệu cháy thành tro, cuối cùng còn lại một nắm ngân sa nhỏ bé. Đây là chứng cứ. Mộ Phong thu hồi hồng liên hỏa, mở bàn tay, thản nhiên nói. Bạo hỏa ngân sa. Dương Hồng đại sư thấy ngân sa trong lòng bàn tay Mộ Phong, lập tức nhận ra nguồn gốc tài liệu. Lại là bạo hỏa ngân sa. Đây là vật liệu nguy hiểm. Trộn thứ này vào luyện khí chẳng khác nào muốn xê hết. Sao lại có loại tài liệu này trong khảo hạch, chẳng lẽ ai đó làm sai? Các linh tượng sư xôn xao, nhìn Huyền Lâm. Cừu Cửu Tương và đệ tử Huyền Lâm chịu trách nhiệm toàn bộ cho kỳ khảo hạch linh tượng sư cấp hoàng này, vật liệu cũng do họ chuẩn bị. Giờ vật liệu lại lẫn bạo hỏa ngân sa, cần Huyền Lâm giải thích. Huyền Lâm mặt trắng bệch, không thể tin nhìn Mộ Phong. Dù chỉ là thực tập linh tượng sư, hắn cũng biết bạo hỏa ngân sa sau khi nổ sẽ hòa vào cặn bã, rất khó tách ra. Đến linh tượng sư cấp huyền cũng khó làm được, Mộ Phong lại dễ dàng tách nó ra, hắn làm thế nào? Huyền Lâm, ngươi giải thích thế nào về bạo hỏa ngân sa này? Dương Hồng đại sư lạnh lùng nhìn Huyền Lâm, chất vấn. Dương Hồng đại sư không phải kẻ ngốc, sau khi Mộ Phong tách bạo hỏa ngân sa, ông đã biết có người giở trò với vật liệu. Chỉ có Cừu Cửu Tương và Huyền Lâm mới có thể làm vậy. Dương Hồng đại sư, bạo hỏa ngân sa này không liên quan đến con, chắc chắn kẻ này lén bỏ vào. Đừng để hắn lừa. Huyền Lâm mặt trắng bệch, chỉ Mộ Phong, lớn tiếng nói. Dương Hồng đại sư mặt không cảm xúc, vẫy tay áo, ở người đâu, bắt Huyền Lâm. Huyền Lâm chưa kịp phản ứng đã bị hai người đè xuống đất, không thể động đậy. Chậm đã. Một tiếng quát lạnh truyền đến, thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người quay lại, thấy ba bóng người xuất hiện ở cửa tỉnh thất. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc áo bào. Ấn tượng nhất là huy chương trước ngực nam tử trung niên có hai đường vân vàng, giống Dương Hồng đại sư, đều là linh tượng sư cấp huyền. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn, nhíu mày, nam tử trung niên này không xa lạ gì, chính là Đổng Hiền mà hắn gặp bên ngoài linh tháp. Cổ Nghĩa Quang và Tiêu Quốc Lễ theo sau Đổng Hiền, cũng kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Họ không ngờ Mộ Phong lại ở phòng khảo hạch, mà phòng khảo hạch lại hỗn độn như vậy. Chẳng lẽ đây đều là Mộ huynh làm? Cổ Nghĩa Quang kinh hãi. Đổng Hiền đại sư. Dương Hồng đại sư và các linh tượng sư chắp tay hành lễ khi thấy Đổng Hiền. Dù Đổng Hiền và Dương Hồng đại sư đều là linh tượng sư cấp huyền, nhưng Đổng Hiền có kỹ nghệ luyện khí cao hơn Dương Hồng đại sư. Thêm vào đó, Đổng Hiền lại là đệ tử thân truyền của Đàm Minh Huy, có địa vị rất cao trong tổng bộ linh tượng sư, phần lớn linh tượng sư cấp huyền không dám đắc tội ông. Đổng Hiền nhìn Mộ Phong, ánh mắt rơi vào Dương Hồng đại sư, nói, "Hệ Dương Hồng đại sư, chuyện gì vậy?" "Đổng Hiền đại sư, chuyện là thế này." Dương Hồng đại sư thuật lại mọi chuyện. Sau khi biết chân tướng, Đổng Hiền thản nhiên nói, "Ê Dương Hồng đại sư, đôi khi những gì ngươi thấy không phải là sự thật. Thả Huyền Lâm đi." "Hả?" Dương Hồng đại sư nhíu mày, không hiểu ý Đổng Hiền. Nhân chứng vật chứng rõ ràng, kỷ ôn thư khảo hạch thất bại do Cừu Cửu Tương và Huyền Lâm giở trò, chẳng lẽ Đổng Hiền muốn che chở Cừu Cửu Tương và Huyền Lâm? "Đổng Hiền đại sư, ý của ngài là?" Dương Hồng đại sư hỏi. Đổng Hiền thản nhiên nói, "Ê ta tin Cừu Cửu Tương và Huyền Lâm. Dù sao họ cũng là người của Linh Tháp, sao lại làm chuyện tổn hại Linh Tháp? Ngược lại, Mộ Phong này rất đáng nghi." Nghe vậy, Huyền Lâm mừng rỡ, vội nói, "Ê Đổng Hiền đại sư sáng suốt, tất cả đều do kẻ này giở trò, con và sư phụ đều bị oan." Đổng Hiền gật đầu với Huyền Lâm, quay sang nhìn Mộ Phong, đạm mạc nói, "Ở ngươi còn không nhận tội?" Mộ Phong nheo mắt, chứng cứ rõ ràng, Đổng Hiền vẫn muốn đổi trắng thay đen. Chẳng lẽ chỉ vì thái độ lạnh nhạt của hắn với Đổng Hiền bên ngoài Linh Tháp, người này đã sinh lòng ghen ghét? Người này lòng dạ hẹp hòi quá. Chương 111 A Hàng Băng Viêm. Chương 111 Hàng Băng Viêm. "Giờ phút này ngươi nhận tội, ta nể mặt Cổ công tử, chỉ cần đánh gãy hai chân, trục xuất khỏi Linh Tháp là được. Đây là ta nhân từ với ngươi." Đổng Hiền nhìn Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy vẻ ngạo nghễ. "Cổ công tử, ta đã nể mặt cậu lắm rồi, nếu không đã giết hắn ngay tại chỗ." Đổng Hiền hờ hững nói thêm. Sắc mặt của Nghĩa Quan cứng đờ, định nói gì đó nhưng bị Tiêu Quốc Lễ kéo lại. Thân phận của Đổng Hiền đặc thù, không phải thứ mà họ có thể đắc tội được. "Giờ, ngươi nhận tội không?" Đổng Hiền mở miệng lần nữa, kiêu ngạo nhìn Mộ Phong. Mọi người ở đây đều dùng ánh mắt về phía Mộ Phong, họ đều hiểu rằng, một khi Đổng Hiền đã mở miệng, dù Mộ Phong vô tội cũng phải nhận tội. Trong lòng Dương Hồng đại sư thầm than, dù ông biết Đổng Hiền cố ý vu oan Mộ Phong, nhưng ông cũng chỉ có thể bất lực. Dù sao, ông và Mộ Phong vốn không quen biết, không thể vì người sau mà đắc tội Đổng Hiền. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn Đổng Hiền, lạnh lùng phun ra một chữ, "Y cút." Khoảnh khắc ấy, toàn trường im phăng phắc. Không ai ngờ rằng, đối diện với Đổng Hiền đại sư, Mộ Phong lại dám thẳng thừng bảo hắn cút đi, đây quả là đại bất kính. Ánh mắt Đổng Hiền trở nên âm trầm, giận dữ nói, "Ê thằng súc sinh, mày vừa nói gì?" "Ta bảo ngươi cút." Mộ Phong vận linh nguyên vào giọng, quát lạnh một tiếng, sóng âm cuồn cuộn như sóng dữ bạo dũng. "Giờ, ngươi nghe rõ chưa?" Mộ Phong nói thêm một lời, như thiên uy hạo đảng, khí thế ngút trời. Sắc mặt Đổng Hiền khó coi, trong lòng giận dữ. Hắn không ngờ rằng, Mộ Phong hoàn toàn không cho hắn chút mặt mũi nào. "Thằng súc sinh, mày đang tự tìm đường chết. Lên cho tao, bắt lấy thằng này." Đổng Hiền giận đến run người, lớn tiếng ra lệnh, hắn thực sự đã động sát ý. Ở đây, ngoại trừ Dương Hồng đại sư ra, bảy linh tượng sư còn lại đều muốn lấy lòng Đổng Hiền, nhao nhao ra tay với Mộ Phong. Rầm rầm. Một đạo rồi một đạo linh hỏa bỗng nhiên xuất hiện, toàn bộ tỉnh thất chìm trong biển nhiệt độ cao hừng hực. Đa phần linh tượng sư không tu võ, chỉ tu tinh thần lực. Tinh thần lực càng mạnh, khả năng khống chế linh hỏa của họ càng cao, sức chiến đấu tự nhiên cũng vô cùng khủng bố. Trong bảy linh tượng sư này, có ba người là hoàng giai đỉnh phong, bốn người là hoàng giai hậu kỳ. Họ liên hợp lại, điều khiển bảy loại linh hỏa hoàng giai đủ sức giết chết võ giả mệnh luân nhất, nhị trọng. Bảy đạo linh hỏa hoàng giai bao vây Mộ Phong, nhiệt độ cao kinh khủng khiến mặt đất trong tỉnh thất bốc lên cuồn cuộn hơi nóng. "Nhóc con, mày không nên đắc tội Đổng Hiền đại sư." Một linh tượng sư hoàng giai đỉnh phong cười nhạo một tiếng, rồi cùng sáu người còn lại khống chế linh hỏa, đồng loạt tấn công Mộ Phong. Chỉ thấy bảy đạo linh hỏa hóa thành xiềng xích, khóa chặt hai tay, hai chân, cổ và eo của Mộ Phong. "Mộ huynh." Đôi mắt của Nghĩa Quan tràn đầy lo lắng, hắn không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này. Địa vị của Đổng Hiền tại tổng bộ linh tượng sư quá đặc thù, ngay cả phụ thân hắn là Cổ Khiếu Hiền cũng không dám tùy tiện đắc tội, hắn lại càng không thể làm gì. "Các người quá đáng rồi. Mộ đại sư rõ ràng trong sạch, sao còn vu oan cho hắn?" Đổng Hiền cười khẩy nói, "Ê, sai lầm của hắn là không nên đắc tội ta. Đắc tội ta, đó chính là đại tội. Giờ, còn không chịu cúi đầu sao?" Nói đến đây, Đổng Hiền từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong, mặt mày đắc ý. "Cũng xứng." Mộ Phong khinh thường cười một tiếng, toàn thân bộc phát ra khí thế kinh khủng, một vòng mệnh luân tứ sắc hiện ra ở bụng dưới. Tách tách tách. Bảy đạo xiềng xích linh hỏa khóa chặt toàn thân hắn, từng khúc vỡ vụn. "Cái gì? Lực lượng mạnh thật. Mệnh luân tứ trọng." Đổng Hiền kinh hãi, khó tin nhìn Mộ Phong. Tuổi Mộ Phong còn trẻ, tu vi đã đạt đến mệnh luân tứ trọng, đây có thể là thiên tài thật sự. "Ngươi to gan thật, dám làm tổn thương người của tổng bộ linh tượng sư. Quả thực muốn chết." Trong mắt Đổng Hiền, sát cơ bùng nổ, tinh thần lực mênh mông như vực sâu biển lớn phóng thích ra. Trong tỉnh thất, bàn ghế, đá vụn, mảnh vỡ linh binh các loại nhao nhao lơ lửng, vần quanh quanh thân Đổng Hiền. "Tinh thần lực mạnh thật." Xem ra Đổng Hiền lại đột phá rồi, tinh thần lực đã đạt đến huyền giai trung kỳ rồi. đẳng cấp tinh thần lực của phó chức nghiệp như linh dược sư, linh tượng sư cũng được phân theo hoàng, huyền, địa, thiên, vương, tôn, hoàng, tông, đế. Ví dụ như linh dược sư, linh tượng sư thông qua môi giới linh hỏa để hình thành chiến lực cường đại, còn linh trận sư thì thông qua bố trí trận pháp. Về tiên thiên, chiến lực của những người tu luyện phó chức nghiệp này tự nhiên yếu hơn võ giả rất nhiều, nhưng địa vị lại cao hơn võ giả. Bởi vì, tác dụng mà những người tu luyện phó chức nghiệp này có thể phát huy vượt xa võ giả. Thật nực cười. Người của tổng bộ linh tượng sư các ngươi động thủ với ta, lẽ nào còn không cho ta phản kháng sao? Mộ Phong lạnh lùng phản bác. Thằng nhãi ranh. Tội của ngươi chồng chất, hôm nay đừng hòng rời khỏi đây. Đổng Hiền không nói nhảm nữa, tay phải chỉ thẳng vào Mộ Phong, bàn ghế, đá vụn các loại vần quanh hắn nhao nhao lao về phía Mộ Phong. Nhưng điều khiến hắn chấn động là, bất kỳ vật gì nện lên người Mộ Phong với tốc độ cao đều phát ra tiếng va chạm kim loại giòn tan, mà thân thể người sau lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thân thể của người này, sao lại mạnh đến vậy? Đổng Hiền co rút đồng tử, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Hắn khẽ búng tay phải, đầu ngón tay toát ra một đám ngọn lửa màu u lam. Kỳ dị là, khi ngọn lửa này xuất hiện, nhiệt độ toàn bộ tỉnh thất giảm mạnh, phản phất như đang ở trong hầm băng. Huyền giai siêu đẳng linh hỏa hàng băng viêm. Đàm Thiên Sư lại cho Đổng Hiền cả linh hỏa trân quý như vậy sao? Ngoài cửa tỉnh thất, khi Dương Hồng đại sư nhìn thấy ngọn lửa u lam trên đầu ngón tay Đổng Hiền, con ngươi không khỏi co rụt lại. Hàng băng viêm là linh hỏa cấp bậc cao tới huyền giai siêu đẳng mà Đàm Minh Huy từng sử dụng, vượt xa gần như tất cả linh hỏa huyền giai. Từ khi Đàm Minh Huy thuận lợi bước vào cảnh giới thiên sư, hàng băng viêm đã bị ông cất giấu, không dùng lại nữa, không ngờ lại tặng cho Đổng Hiền. Linh hỏa mạnh thật. Toàn bộ tỉnh thất đều ngưng kết thành băng, lạnh quá. Cổ Nghĩa Quang và Tiêu Quốc Lễ đã sớm rời khỏi tỉnh thất, khi thấy trong tỉnh thất bao trùm từng lớp băng sương dày đặc, đều kinh hãi trợn tròn mắt. Mộ huynh, hắn e là lành ít dữ nhiều rồi. Cổ Nghĩa Quang cười khổ nói. Tiêu Quốc Lễ thở dài lắc đầu, hàng băng viêm quá kinh khủng, há chỉ là võ giả mệnh luân tứ trọng có thể chống đỡ. Mộ Phong chắc chắn sẽ ngã xuống ở đây. Thằng súc sinh, mày lại khiến tao phải dùng đến hàng băng viêm, chết cũng vinh dự. Đổng Hiền cười nham hiểm, tay phải chỉ về phía Mộ Phong. Ngọn lửa u lam bắn ra, hóa thành một đạo lam mang lao về phía Mộ Phong. Ào! Lam mang đi qua đâu, càng quét lên cơn bão tuyết kinh khủng, chớp mắt che khuất thân ảnh Mộ Phong. Ai? Đáng tiếc cho một thiếu niên thiên tài. Dương Hồng đại sư khẽ lắc đầu, ông biết rõ sự khủng bố của hàng băng viêm, với một kích này, Mộ Phong chắc chắn không thể thoát khỏi. Tuy ông không thích cách làm của Đổng Hiền, nhưng cũng cho rằng Mộ Phong quá tự tôn, không biết coi được giảng được, cuối cùng uổng mạng. Linh hỏa huyền giai siêu đẳng, uy lực quả nhiên không tệ. Giữa cơn bão tuyết cuồng nộ, một giọng nói thản nhiên vang lên, yếu ớt nhưng rõ ràng. Nụ cười trên mặt Đổng Hiền cứng đờ, hắn kinh ngạc nhìn xoáy vào tâm bão tuyết phía trước. Ở đó, một bóng người ngạo nghễ đứng thẳng, trên lòng bàn tay hắn, một sợi lửa màu u lam đang lặng lẽ nhảy múa. Không ai khác, chính là Mộ Phong. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi hơn là ngọn lửa hàng băng viêm đáng sợ lại ngoan ngoãn như một chú cừu non, nhảy nhót trên lòng bàn tay hắn, không muốn rời đi. Hàng băng viêm của ta, ngươi. Đổng Hiền không dám tin vào mắt mình, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, cố gắng điều khiển hàng băng viêm trở về, nhưng đều vô ích. Đổng Hiền, khả năng điều khiển hàng băng viêm của ngươi quá non nớt. Ta sẽ cho ngươi thấy uy lực thực sự của nó. Khóe miệng Mộ Phong nhếch lên thành một nụ cười, tay phải vung về phía trước. Ầm ầm. Hàng băng viêm lao đi với tốc độ kinh người, hướng thẳng đến Đổng Hiền, một cơn bão tuyết còn kinh khủng hơn cả lúc trước lập tức nổi lên. Chương 112A Một người khống trăm lửa. Đại sảnh chính của Linh Tháp, tổng bộ linh tượng sư. Các linh tượng sư mặc áo rộng, đeo huy chương, bận rộn với công việc, những cô hầu xinh đẹp vội vã tiếp đón khách hàng. Cả đại sảnh náo nhiệt, thái bình. Lý Văn Xu và Tố Lan đứng ở cửa đại sảnh, lo lắng chờ đợi. Mộ Phong vào đã lâu, vẫn chưa ra, khiến hai cô gái không khỏi sốt ruột. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Một tỉnh thất khổng lồ ở phía sau đại sảnh ầm ầm sụp đổ, bão tuyết kinh hoàng từ vết nứt càng quét ra. Những người đứng gần không kịp tránh né, bị bão tuyết bao phủ, đóng băng thành tượng đá. Chuyện gì xảy ra? Có người gây rối ở tổng bộ linh tượng sư sao? Đây là cái gì vậy? Rõ ràng là hỏa diễm, sao lại lạnh thế? Mau trốn đi. Bão tuyết bất ngờ phá vỡ sự yên tĩnh của đại sảnh. Nhiều người đến linh tháp mua vê ủ ca hí hoảng loạn bỏ chạy. Các linh tượng sư trong đại sảnh lập tức tế ra linh hỏa, bảo vệ xung quanh, mắt nhìn chằm chằm vào vết nứt ở sâu trong đại sảnh. Ầm. Một thân ảnh chật vật bay ngược ra từ trong khe, rơi xuống giữa đại sảnh, tạo thành một cái hố lớn. Mọi người nhìn kỹ, khi thấy rõ thân ảnh này, đều hít sâu một hơi. Đó chính là Đổng Hiền đại sư lừng lẫy. Giờ phút này, Đổng Hiền tóc tai bù xù, quần áo tả tơi. Nhìn kỹ hơn, có thể thấy, xung quanh hắn có một lồng ánh sáng vàng. Linh binh phòng ngự huyền giai cao đẳng. Ngươi giàu thật. Một giọng nói nhà nhạt từ sâu trong đại sảnh truyền đến. Một thiếu niên khoảng 15 tuổi từ từ bước ra từ khe nứt, toàn thân bao phủ trong bão tuyết, trong lòng bàn tay phải có ngọn lửa xanh lam nhảy múa. Thiếu niên bước đi, mặt đất nhanh chóng đóng băng, nhiệt độ đại sảnh hạ xuống mức kinh khủng. Sau lưng thiếu niên, Cổ Nghĩa Quang, Tiêu Quốc Lễ, Dương Hồng đại sư và Kỷ Ôn Thư vội vã đi ra, run rẩy tránh xa Mộ Phong. Tuy Mộ Phong không nhắm vào họ, nhưng hàn ý tỏa ra vẫn không phải thứ họ chịu được. Huyền Lâm cuộn mình ở một góc, sợ hãi nhìn Mộ Phong. Người này quá khủng khiếp. Hắn hối hận vì đã trêu chọc Mộ Phong. Đổng Hiền đại sư, chuyện gì xảy ra? Gần trăm linh tượng sư trong đại sảnh tụ tập quanh Đổng Hiền, nghi hoặc nhìn thiếu niên đang tiến đến. Kẻ này dê ít cừu cửu tương, trọng thương bảy linh tượng sư, hoàn toàn không coi linh tháp ra gì. Các ngươi cùng ta bắt hắn. Đổng Hiền sắc mặt âm trầm, giận dữ hét lên. Hắn quá oan ức, Hàng Băng Viêm là sư phụ Đàm Minh Huy ban cho, là vật quý giá nhất của hắn. Giờ lại bị Mộ Phong xê ướp đi, khiến Đổng Hiền gần như mất trí. Cái gì? Hắn to gan như vậy, dám dê ít người ở linh tháp. Kinh ta linh tháp không người sao? Mọi người cùng lên. Cho hắn biết sự lợi hại của linh tháp. Gần trăm linh tượng sư bị Đổng Hiền kích động, đồng loạt ra tay với Mộ Phong. Linh hỏa đầy trời như mưa, tấn công Mộ Phong. Gần trăm loại linh hỏa liên hợp lại tạo ra uy lực kinh thiên động địa, che lấp phần lớn linh hỏa huyền giai. Không tốt, linh hỏa nhiều quá. Mộ đại sư không chống đỡ được. Kỷ Ôn Thư thấy linh hỏa đầy trời ập đến, sắc mặt thay đổi. Phong Nhi. Lý Văn Xu và Tố Lan càng hoảng sợ. Nhiều linh hỏa như vậy, uy lực quá kinh khủng, Mộ Phong dù mạnh hơn nữa, e rằng cũng trọng thương. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi xê hết. Phải xê hết rất khó coi. Đổng Hiền mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Mộ Phong, muốn tận mắt thấy Mộ Phong xê hết trước mặt hắn. Gần trăm đạo linh hỏa ập đến, khiến nhiệt độ xung quanh Mộ Phong tăng lên đến mức khủng khiếp, như một lò lửa lớn. Dương Hồng đại sư sắc mặt trắng bệch, than nhẹ, kẻ hắn quá sốc nổi, linh tháp rất mạnh, không phải một mình hắn có thể chống đỡ. Dưới ánh mắt của mọi người, Mộ Phong đột nhiên giơ tay phải, năm ngón tay liên tục, tạo thành những ấn quyết phức tạp. Sau đó, mọi người thấy một cảnh tượng khó quên. Gần trăm đạo linh hỏa dừng lại cách Mộ Phong nửa mét. Dừng. Dừng lại. Cổ Nghĩa Quang nghi hoặc nhìn cảnh tượng trước mắt. Dương Hồng đại sư, Kỷ Ôn Thư, Đổng Hiền và các linh tượng sư khác hít sâu một hơi. Họ hiểu rõ cảnh tượng trước mắt có ý nghĩa gì. Một người khống trăm lửa, không thể nào. Dương Hồng đại sư nghẹn ngào nói. Gần trăm linh tượng sư trong đại sảnh hóa đá, nhìn linh hỏa dừng lại trước mặt Mộ Phong. Dù họ có nắng khống hỏa ấn quyết thế nào, những linh hỏa của họ vẫn không nhúc nhích, như đóng băng. Các ngươi thật đáng thương. Với khống hỏa thuật thô thiển như vậy, cũng dám tự xưng là linh tượng sư, thật là mất mặt chức vị này. Mộ Phong lắc đầu, vung tay áo, gần trăm đạo linh hỏa bắn ngược ra, đánh vào gần trăm linh tượng sư xung quanh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, gần trăm linh tượng sư bay ngược ra, toàn thân bốc cháy, lăn lộn trên mặt đất. Đổng Hiền, tiếp theo đến lượt ngươi. Mộ Phong nhìn Đổng Hiền, bước về phía hắn. Đổng Hiền sắc mặt đại biến, liên tục lùi lại, hoảng sợ nhìn Mộ Phong tiến đến. Sau khi thấy Mộ Phong khống trăm lửa, Đổng Hiền cảm nhận được sự sợ hãi thật sự. Hắn cảm nhận sâu sắc rằng, Mộ Phong mạnh hơn hắn rất nhiều trong khống hỏa, hắn không phải đối thủ. Mộ Phong bước đến, tay phải khép lại, hàng băng viêm ngưng kết thành kiếm lửa xanh lam, chém vào người Đổng Hiền. Đổng Hiền kêu thảm một tiếng, bị chém bay ngược, lồng ánh sáng vàng quanh thân trở nên ảm đạm. Mộ Phong điều khiển hàng băng viêm thuần thục, kiếm lửa xanh lam liên tục ngưng kết, không ngừng chém về phía Đổng Hiền. Đổng Hiền như quả bóng bất lực, bay tới bay lui trong đại sảnh, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Trong khi Mộ Phong đại náo linh tháp, trên con đường nhỏ rợp bóng cây dẫn đến linh tháp, hai lão giả sóng vai đi. Cả hai đều mặc áo rộng, chỉ khác ở huy chương trước ngực. Một lão giả gầy gò, mặt trắng không râu, huy chương trước ngực có biểu tượng rìu, vẽ ba đường kim văn. Hắn là Đàm Minh Huy, thiên gia linh tượng sư duy nhất của quốc đô, tháp chủ linh tháp, được tôn xưng là Đàm Thiên Sư. Lão giả còn lại tóc bạc da hồng hào, huy chương trước ngực cũng có ba đường kim văn, nhưng không phải biểu tượng rìu, mà là biểu tượng mâm tròn. Mâm tròn đại diện cho trận bàn, đây là biểu tượng của linh trận sư. Lão giả tóc bạc da hồng hào này là Diệp Vũ Phàn, tháp chủ linh tháp linh trận sư, thiên giai linh trận sư. Diệp lão đầu, không ngờ ngươi lại có nhã hứng cùng ta đến linh tháp linh tượng sư, trước kia ta mời ngươi bao nhiêu lần, ngươi đều từ chối. Đàm Minh Huy liếc Diệp Vũ Phàn, nói đầy ẩn ý. Diệp Vũ Phàn cười tủm tỉm, "Kì ha ha, Đàm lão đầu, đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ muốn tìm ngươi ôn chuyện thôi. Chuyện xin linh hỏa huyền giai cho cháu gái, chỉ là cái cớ." Đàm Minh Huy sầm mặt, Diệp lão đầu này mặt dày thật. Hắn còn chưa hỏi ý đồ, lão ta đã nói toẹt ra mục đích, thật là trực tiếp. "Hả?" Đàm lão đầu, "Linh tháp của các ngươi hình như cháy rồi. Có phải linh tượng sư các ngươi nghịch lửa lâu, dễ bị lửa thiêu thân không?" Bỗng nhiên, Diệp Vũ Phàn cười híp mắt chỉ về phía linh tháp phía trước, trêu chọc. Đàm Minh Huy cau mày, nhìn theo hướng tay Diệp Vũ Phàn, thấy linh tháp phía trước bốc khói đen, sắc mặt đại biến. Diệp lão đầu, ta xin lỗi không tiếp được, ta đi xem một chút. Đà Minh Huy vừa dứt lời, hóa thành tàn ảnh, xông về phía linh tháp. Diệp Vũ Phàng vẫn cười tủm tỉm, nhưng trong đôi mắt hẹp lại của hắn, lóe lên một tia sáng sâu thẳm. Chương 113 A Thiên Sư không thể nhục. Oanh! Trong đại sảnh linh tháp, một thân ảnh chật vật như quả bóng da bay tới bay lui, đập vào tường, tạo nên những vết nứt dày đặc kinh hoàng. Gần trăm linh tượng sư hoảng sợ lùi về góc đại sảnh, từ khi linh hỏa bị Mộ Phong khống chế, họ không dám xông lên liều mạng nữa. Ầm! Đổng Hiền lại ngã mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố lớn. Lồng ánh sáng vàng quanh hắn mờ mịt, như sắp biến mất. Không hổ là linh binh phòng ngự huyền giai cao đẳng, thật kiên cố. Mộ Phong chậm rãi tiến đến, tay phải vung lên, hàng băng viêm ngưng tụ thành thanh kiếm lửa lam dài năm trượng. Xung quanh lưỡi kiếm lam, tuyết bạo xoay tròn dữ dội. Một kiếm này, ngươi đỡ nổi không? Mộ Phong giơ tay, tuyết bạo quanh lưỡi kiếm trở nên cuồng bạo, rồi chém xuống. Không. Ngươi không thể dê ít ta. Ta là đệ tử của Đà Minh Huy, tháp chủ linh tháp, nếu ngươi dê ít ta, là đắc tội toàn bộ linh tháp. Đổng Hiền hoảng sợ kêu to, kiếm này quá kinh khủng. Lồng ánh sáng vàng quanh hắn đã vượt quá giới hạn, không thể ngăn được. Chỉ là linh tháp, ta không để vào mắt. Mộ Phong mắt lóe hàn quang, tay phải hạ xuống. Xoẹt xoẹt. Kiếm lửa lam từ trên trời giáng xuống, chém mạnh xuống, rơi trên người Đổng Hiền. Lồng ánh sáng vàng quanh Đổng Hiền chỉ chống đỡ một lát rồi vỡ vụn thành vô số điểm sáng. Hắn đúng là điên rồi, lại dám dê ít Đổng Hiền đại sư. Huyền Lâm cuộn mình ở góc, vừa sợ vừa hối hận khi thấy kiếm lửa lam chém xuống Đổng Hiền. Tặc tử to gan. Khi kiếm lửa lam rơi xuống, một tiếng quát kinh thiên từ ngoài đại sảnh vọng vào. Một cơn hắc phong quỷ dị cuốn tới, như thúng di, xuất hiện trước kiếm lửa lam. Hắc phong bao trùm kiếm lửa lam, xé nát nó. Hắc phong này là gì? Kiếm lửa hàng băng viêm lại dễ dàng bị xé rách. Mọi người kinh hãi, kiên kỵ nhìn hắc phong trước mặt Đổng Hiền. Hàng băng viêm là linh hỏa huyền giai siêu đẳng, uy lực áp đảo hầu hết linh hỏa huyền giai, vậy mà bị phá tan. Không đúng, nhìn kìa. Hắc phong đang cháy, đó là hắc u phong viêm của tháp chủ. Tháp chủ về rồi. Các linh tượng sư trong đại sảnh nhận ra hắc phong linh hỏa, mừng rỡ. Linh hỏa thiên giai. Mộ Phong mắt ngưng lại, vung tay áo, hàng băng viêm trở lại lòng bàn tay. Lúc này, khí tức hàng băng viêm yếu đi nhiều, rõ ràng bị hắc phong hỏa diễm làm trọng thương. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân rõ ràng truyền đến từ cửa đại sảnh. Mộ Phong ngẩng đầu, thấy một lão giả gầy gò, mặt nghiêm nghị, chậm rãi bước vào đại sảnh. Bái kiến tháp chủ. Bái kiến tháp chủ. Các linh tượng sư trong đại sảnh quỳ lạy, mắt sùng kính. Xong rồi. Đàm Thiên Sư đến, Mộ huynh. Cổ Nghĩa quan sát mặt đại biến, lo lắng nhìn thiếu niên sừng sững như núi ở trung tâm đại sảnh. Mộ Phong thể hiện thực lực và khống hỏa thuật, khuất phục Cổ Nghĩa quan. Nhưng Cổ Nghĩa quan vẫn không cho rằng Mộ Phong có phần thắng khi đối mặt Đàm Minh Huy. Đàm Minh Huy, linh tượng sư số một quốc đô, là một trong ba đại thiên sư. Địa vị, thực lực của ông là đỉnh cao, ngay cả vương thất cũng kính trọng. Mộ Phong và Đàm Minh Huy quá khác biệt, không cùng đẳng cấp. Huyền Lâm run rẩy vì hưng phấn. Mộ Phong xong đời. Đó là Đàm Minh Huy, người đứng trên đỉnh quốc đô, sao Mộ Phong có thể chống đỡ? Đàm Minh Huy nhìn quanh, lướt qua những người đang quỳ lạy, cuối cùng dừng lại ở Đổng Hiền đang nằm trong hố. Trong mắt ông lóe lên hàn quang, lúc này Đổng Hiền toàn thân cháy đen, da bỏng nặng, khí tức hỗn loạn, bị thương nghiêm trọng. Sư. Sư phụ. Xin người làm chủ. Hắn không chỉ muốn dê ít ta, còn muốn phá hủy linh tháp. Không thể tha thứ. Đổng Hiền gian nan bò dậy, thập khiển đến bên Đà Minh Huy, tố cáo tội ác của Mộ Phong. Đà Minh Huy gật đầu, nhìn Mộ Phong, lạnh giọng, "Ơ thiếu niên, ngươi quá đáng rồi. Linh tháp há là nơi ngươi tùy tiện dương oai?" Mộ Phong bình tĩnh, "Người ta không muốn đối đầu với linh tháp. Tiếc là đồ đệ tốt của ngươi ép ta phải ra tay." Đà Minh Huy nhíu mày, nói, "Hay dù đệ tử ta có sai, ngươi cũng không cần làm linh tháp tổn thất nhiều người như vậy. Ngươi không biết tội sao? Thật là có thầy có trò." Đà Minh Huy, sự kiên nhẫn của ta có hạn, hôm nay ta chỉ lấy mạng Đổng Hiền, dê ít Đổng Hiền ta sẽ đi. Nếu ngươi cản ta, ta sẽ dê ít cả ngươi. Mộ Phong mất kiên nhẫn, vốn dĩ chuyện không cần lớn đến vậy, nhưng Đổng Hiền quá hẹp hòi, dẫn đến cục diện này. Hắn lười giải thích với Đà Minh Huy, hiện tại hắn chỉ muốn dê ít Đổng Hiền rồi rời đi. Lớn mật. Thiên sư bất khả nhục, sư phụ ta là một trong ba đại thiên sư quốc đô, tiểu súc sinh, ngươi nói chuyện cẩn thận. Đổng Hiền trốn sau lưng Đà Minh Huy, hét lớn, mắt đầy đắc ý. Có Đà Minh Huy chống lưng, Đổng Hiền không coi Mộ Phong ra gì. Đà Minh Huy giơ tay, Đổng Hiền im miệng. Thiếu niên, xem ra ngươi vẫn không nhận tội. Vậy lão phu chỉ đành xuất thủ, bắt ngươi lại. Đà Minh Huy nói xong, ngón trỏ tay phải chỉ về phía trước, hắc u phong viêm trước mặt ông về một tiếng, bắn ra một con hỏa xà dài. Hỏa xà xé gió, phát ra tiếng gió quỷ dị, khiến mọi người bịt tai, mặt thống khổ. thậm chí tai chảy máu, mắt trắng giả, hôn mê. Nhiều người rút lui khỏi đại sảnh, kiên kỵ nhìn Hắc Phong Hỏa Diễm bên cạnh Đàm Minh Huy. Không hổ là linh hỏa thiên giai, chỉ một sợi hỏa diễm lại có uy lực kinh khủng như vậy. Dương Hồng đại sư rời khỏi đại sảnh, mắt kinh hãi. Ông lần đầu thấy Đàm Minh Huy thể hiện sức mạnh của linh hỏa thiên giai. Hỏa xà đen đến gần Mộ Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy toàn thân. Mộ Phong khống chế hàng băng viêm, bao trùm toàn thân, tạo thành áo giáp lửa băng kín kẽ, ngăn chặn hỏa xà đen xâm nhập. Ồ, khống hỏa thuật của ngươi không tệ, khó trách hàng băng viêm của Đổng Hiền dễ dàng bị ngươi thu phục. Nhưng ngươi có thể chống được bao lâu? Đà Minh Huy khẽ kêu, rồi mắt trở nên sắc bén. Ông bấm tay, đánh mạnh về phía Mộ Phong. Ầm ầm. Hắc U phong viêm trở nên cuồng bạo, hóa thành phong bạo đen kinh khủng, càng quét về phía Mộ Phong. Ai? Kết thúc rồi. Dương Hồng đại sư thấy Mộ Phong còn đang chống cự hỏa xà Hắc U phong viêm, lắc đầu thở dài. Một khi phong bạo đen Hắc U phong viêm rơi xuống người Mộ Phong, hắn hẳn phải xê hết. Sức mạnh của linh hỏa thiên giai đủ để xé nát bất kỳ võ giả mệnh luân cảnh nào. Hắc hắc. Tiểu súc sinh, đây là kết quả của việc đắc tội ta. Ngươi mạnh hơn thì sao? Ngươi chỉ là một người, còn ta đứng sau linh tháp. Đổng Hiền nhìn Mộ Phong, nếu không phải có nhiều người, hắn đã cười lớn. Dưới ánh mắt của mọi người, phong bạo đen bao phủ Mộ Phong. Mọi người hiểu rằng trận chiến đã định, Mộ Phong khó thoát khỏi xê ái xê hết. Đà Minh Huy bình tĩnh, không vui không buồn, ông chưa từng coi Mộ Phong ra gì. Trong mắt ông, Mộ Phong không khác gì kiến, ông chỉ cần phóng thích linh hỏa thiên giai, dù là võ giả mệnh luân cửu trọng cũng phải cúi đầu. Huống chi, chỉ là Mộ Phong mệnh luân tứ trọng. Cuộc nháo kịch này kết thúc thôi. Đà Minh Huy nói nhỏ, vung tay áo, định thu hồi Hắc U phong viêm thì sắc mặt cứng đờ. Ông phát hiện Hắc U phong viêm không nghe lệnh, vẫn xoay tròn ở chỗ Mộ Phong. Điều khiến Đà Minh Huy kinh hãi hơn là, từ sâu trong Hắc U phong viêm, vọng ra một tiếng niệm tụng yếu ớt. Ban đầu, tiếng niệm tụng rất nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, khiến ông nghe rõ, rồi lấy thiên địa làm đỉnh lô, nhật nguyệt làm thủy hỏa, âm dương làm hóa cơ. Lấy tâm luyện niệm làm hỏa hầu, hơi thở niệm làm dưỡng lửa. Chương 114A Hai Đại Thiên Sư. Linh hỏa của ta. Đà Minh Huy tròng mắt co rút lại, hai tay nhanh chóng thi triển ấn quyết khống hỏa. Nhưng Hắc U phong viêm, thứ bình thường vốn dễ sai khiến, lại không hề nhúc nhích, hoàn toàn không nghe lệnh. Ầm ầm. Khi Đà Minh Huy dốc hết sức lực, phong bạo đen Hắc U phong viêm bỗng nhiên tan rã, hóa thành một sợi lửa đen. Sợi lửa đen này nhảy nhót vài lần giữa không trung, rồi chậm rãi rơi vào lòng bàn tay. Ngươi? Sao có thể? Đà Minh Huy thấy rõ chủ nhân bàn tay, suýt chút nữa kêu lên kinh hãi. Chủ nhân bàn tay không ai khác, chính là Mộ Phong. Mà ngọn lửa Hắc U phong viêm, như một tiểu tinh linh ngoan ngoãn, quấn quanh Mộ Phong, không ngừng nhảy nhót, đâu còn dáng vẻ bạo ngược hung mãnh vừa rồi. Bên ngoài đại sảnh, toàn trường im lặng. Mọi người không ngờ rằng, Hắc U phong viêm của Đà Minh Huy lại bị Mộ Phong khống chế. Đây chính là linh hỏa thiên giai, linh tượng sư bình thường chạm vào sẽ xê hết, huống chi là xê ướp đoạt linh hỏa từ tay thiên sư, điều đó gần như không thể. Nhưng Mộ Phong vẫn làm được, hơn nữa còn nhẹ nhàng như mây gió. Đà Minh Huy, nếu ngươi là võ giả mệnh hải cảnh, có lẽ ta còn bó tay. Đáng tiếc, ngươi là thiên giai linh tượng sư. Mộ Phong chắp tay sau lưng, chậm rãi bước về phía Đà Minh Huy. Hàng băng viêm và Hắc U phong viêm vần quanh bên cạnh hắn, tạo thành hai vòng lửa lam đen. Kiếp trước, Mộ Phong đạt đến đỉnh cao trong khí đạo, dược đạo, trận đạo, sở hữu khống hỏa thuật được trời ưu ái. Thuật này xuất hiện, linh hỏa thiên hạ đều phải thần phục. Đừng nói Đà Minh Huy chỉ là thiên giai linh tượng sư, dù là vương giai linh tượng sư, Mộ Phong cũng có thể xê ướp đoạt linh hỏa. Ngươi, ngươi làm sao làm được? Chẳng lẽ ngươi là? Đà Minh Huy mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn Mộ Phong. Việc bá đạo xê ướp đoạt linh hỏa của ông chứng minh tinh thần lực của Mộ Phong mạnh hơn ông quá nhiều. Điều này cũng có nghĩa, thiếu niên trước mắt có thể là một vương giai linh tượng sư. Nghĩ đến đây, Đà Minh Huy tay chân lạnh buốt, nếu suy đoán của ông là thật, thì ông đã gây đại họa. Vương giai linh tượng sư địa vị tôn quý cỡ nào, chỉ cần một lời, có thể diệt thành hủy nước. Đà Minh Huy. Tiếp theo, đến lượt ngươi nhận lấy lửa giận của ta. Mộ Phong dừng bước, tay phải chỉ ra, Hắc U phong viêm hóa thành một con hắc xà khổng lồ, càng quét về phía Đà Minh Huy. Chờ một chút. Ta. Đà Minh Huy kinh hãi, ông vừa muốn nói, đã không kịp. Hắc xà như điện, xuất hiện trước mặt ông, nhiệt độ kinh khủng cuốn tới, mặt đất nứt nẻ vì nhiệt độ cao. Đà Minh Huy bất đắc dĩ kéo mặt dây chuyền đen trước ngực, mở ra phía trước. Trên mặt dây chuyền xuất hiện vô số phù văn vàng. Vô số phù văn vàng bay ra, quấn quanh Đà Minh Huy, tạo thành một lớp phòng ngự kín kẽ. Ầm ầm. Hắc viêm cự xà đụng mạnh vào người Đà Minh Huy, phù văn vàng vận chuyển nhanh chóng, chống cự hắc viêm cự xà xâm nhập. Nhưng dù vậy, cự lực của hắc viêm cự xà vẫn khiến Đà Minh Huy kêu lên đau đớn, bay ngược ra, đụng vào tường đại sảnh. bức tường thủng trăm ngàn lỗ bị Đàm Minh Huy va vào, đổ sụp hoàn toàn, vỡ thành vô số mảnh đá. Đàm Minh Huy chật vật bay ra ngoài, ngã nặng xuống bãi đất trống trước linh tháp. Bên ngoài đại sảnh rơi vào yên tĩnh quỷ dị. Mọi người quan chiến hít sâu một hơi. Đàm Minh Huy, một trong ba đại thiên sư quốc đô, tháp chủ linh tháp, lại bị đánh lui trong một chiêu. Gã này rốt cuộc là ai? Linh hỏa của sư phụ còn bị hắn. Đổng Hiền run rẩy, hắn cảm nhận được sự sợ hãi thực sự. Chỗ dựa lớn nhất của hắn là Đàm Minh Huy. Nếu Đàm Minh Huy không ngăn được Mộ Phong, vậy hắn khó thoát khỏi xe ái xe hết. Mộ huynh, ngươi còn bao nhiêu bí mật? Cổ Nghĩa quan mắt lấp lánh nhìn Mộ Phong, ông không ngờ Mộ Phong có thể khiến Đàm thiên sư chật vật như vậy. Linh binh phòng ngự thiên giai cấp thấp sao? Ta muốn xem, linh binh của ngươi có thể cản được mấy chiêu của ta. Mộ Phong chậm rãi bước ra từ phế tích tường đại sảnh, tay phải chỉ về phía Đàm Minh Huy. Nguyệt trảm. Hắc U phong viêm quanh hắn hóa thành một đạo hắc phong sắc bén, lao nhanh về phía Đàm Minh Huy. Xoẹt. Hắc U phong viêm như lốc xoáy đen, đến trước mặt Đàm Minh Huy, rồi ngưng tụ thành một vòng loa nguyệt đen, chém xuống. Hắc U phong viêm là linh hỏa thiên giai cấp thấp, uy lực đạt đến mức cường đại chưa từng có khi xuất hiện dưới hình thái nguyệt trảm. Đàm Minh Huy hoảng hốt, ông cảm nhận được uy hiếp hết người trong vòng loa nguyệt đen. Ông không cần suy nghĩ, nhanh chóng bay ngược. Đồng thời, ông lấy ra từng kiện linh binh từ không gian giới chỉ, ném về phía vòng loa nguyệt đen. Mọi người phát hiện, linh binh Đàm Minh Huy ném ra ít nhất cũng là linh binh huyền giai trung đẳng. Có thể thấy gia sản của Đàm Minh Huy giàu có đến mức nào. Nhưng những linh binh huyền giai này trước vòng loa nguyệt đen vẫn như giấy, vừa chạm vào đã vỡ vụn thành bột mịn. Quá kinh khủng. Đây là chiêu thức gì? Uy lực này đã vượt quá phạm vi của linh hỏa thiên giai cấp thấp. Khi linh binh cuối cùng bị vòng loa nguyệt đen phá hủy, Đàm Minh Huy rơi vào tuyệt vọng. Vòng loa nguyệt đen rơi xuống người Đàm Minh Huy. Phù văn vàng trên người ông vận chuyển nhanh chóng, lõm vào trong vì không chịu nổi lực lượng của loa nguyệt. Xoạt xoạt. Phòng ngự phù văn vàng nổ tung. Đàm Minh Huy kêu thảm một tiếng, bay ngược ra, đập mạnh xuống bãi đất trống cách xa trăm mét. Mộ Phong bước tới, định ra đòn quyết định giải quyết Đàm Minh Huy thì áp lực xung quanh bỗng nhiên tăng lên. Trong khoảnh khắc, như có một ngọn núi cao đè xuống, khiến Mộ Phong cúi người, mặt đất dưới chân lún sâu vài xích. Lấy Mộ Phong làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi mấy chục mét nứt nẻ, vô số mảnh đá lơ lửng, tạo thành một kết giới quỷ dị. Tiểu Hữu, lão hữu không biết lai lịch của ngươi, nhưng ngươi làm hơi quá rồi. Một giọng nói tê an tê hương vang lên từ phía trước, một lão giả tóc hạt da mồi chậm rãi bước tới. Mộ Phong khẽ nheo mắt, chú ý đến tay phải của ông lão cầm một mai rùa lớn. Bề mặt mai rùa bóng loáng như gương, tỏa ánh sáng trắng. Linh trận sư thiên giai. Ngươi là ai? Mộ Phong lạnh giọng hỏi. Lão hữu Diệp Vũ Phàn, là bạn cũ của Đàm lão đầu. Tiểu hữu, nể mặt lão hữu, dừng tay đi. Diệp Vũ Phàn nói. Diệp lão đầu. Đàm Minh Huy gian nan bò dậy, thấy Diệp Vũ Phàn, mắt phức tạp. Diệp thiên sư cũng tới, ông ấy là linh trận thiên sư, một trong ba đại thiên sư quốc đô, là tháp chủ linh tháp linh trận sư. Có Diệp thiên sư ở đây, cả này không lật nổi sóng gió gì. Mọi người thấy Diệp Vũ Phàn, lòng bình tĩnh lại. Họ biết Mộ Phong chỉ là tu vi mệnh luân tứ trọng. Hắn đánh bại Đàm Minh Huy chỉ là nhờ vào bí pháp C ướp đoạt linh hỏa thiên giai của đối phương, khiến chiến lực của Đàm Minh Huy giảm sút, mới may mắn thắng lợi. Hiện tại, Diệp Vũ Phàn là linh trận sư, Mộ Phong không thể C ướp đoạt linh hỏa của ông. Với uy lực của linh trận thiên giai, Mộ Phong dù có linh hỏa thiên giai cũng sẽ bị nhốt như thú. Lão đầu, chuyện của ta, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không sẽ rước họa vào thân. Mộ Phong phóng thích huyết thống ngũ thải, dục thân tỏa ánh sáng ngũ thải, miễn cưỡng chống đỡ uy áp linh trận, chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn Diệp Vũ Phàn. Diệp Vũ Phàn lắc đầu cười, lão hữu bày trận này tên là Tam Sơn Trọng Trận. Khi trận pháp triển khai toàn bộ, áp lực trong trận như ba ngọn núi đè xuống, đủ để ép võ giả mệnh hải cảnh nhất trọng trọng thương. Dù ngươi có Hắc U phong viêm, cũng vô dụng. Linh trận không thể phá bằng vũ lực, trừ khi ngươi tìm được. Diệp Vũ Phàn tự đắc nói, nhưng lời còn chưa dứt, quy giáp trận trong tay ông bỗng nhiên vỡ vụn. Đồng thời, một hắc ảnh bao phủ tới. Diệp Vũ Phàn vừa ngẩng đầu, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Mộ Phong. Linh trận của ta. Sao có thể? Diệp Vũ Phàn mắt trợn trừng, chưa nói xong đã bị Mộ Phong bóp cổ nhấc lên. Chỉ là linh trận thiên giai cấp thấp, ta phá có gì khó? Mộ Phong cười khẩy, rồi ném mạnh Diệp Vũ Phàn xuống đất. Lực lượng kinh khủng bộc phát, Diệp Vũ Phàn kêu thảm thiết, tạo thành một hố lớn trên mặt đất. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Chương 115 A Thiên Sư cúi đầu. Chương 115, Thiên Sư cúi đầu. Còn ai không phục? Mộ Phong chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén quét nhìn xung quanh. Lập tức, đông đảo linh tượng sư của linh tháp run rẩy toàn thân, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Mộ Phong. Mộ Phong quá mạnh mẽ. Linh hỏa thiên giai bị hắn tùy ý thu phục, linh trận thiên giai bị hắn dễ dàng phá giải, thủ đoạn này quả thực thần diệu khôn lường. Toàn bộ linh tháp, còn ai có thể trị được người này? không ngờ rằng đại nhân lại là vương sư, Đà Mỗ tâm phục khẩu phục. Đà Minh Huy khẽ thở dài, quỳ rạp xuống đất, cúi đầu nói. Vương sư. Dương Hồng đại sư, Đổng Hiền và tất cả mọi người ở đây đều rung lên trong lòng, kinh hoàng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Danh xưng vương sư không chỉ là một ngoại hiệu, mà còn là biểu tượng của thân phận tôn quý. Chỉ có linh tượng sư, linh trận sư và linh dược sư đạt vương giai mới có thể có được danh hiệu vương sư, địa vị còn cao hơn cả thiên sư. Diệp Vũ Phàn gian nan bò dậy, quỳ lạy trước mặt Mộ Phong, vui vẻ phục tùng nói. Việc hai đại thiên sư Đà Minh Huy và Diệp Vũ Phàn đều cúi đầu đã hoàn toàn làm chấn động tất cả mọi người ở đây, ánh mắt mọi người nhìn về phía Mộ Phong tràn đầy vẻ kính sợ. Mộ Phong chắp tay sau lưng, hờ hững nhìn xuống Đà Minh Huy và Diệp Vũ Phàn đang cúi đầu, không hề ra tay. Hai người này cũng không có thâm thù đại hận với hắn, Mộ Phong không cần phải hạ sát thủ. Đà Minh Huy, bây giờ ta muốn giết Đổng Hiền, ngươi còn muốn cản ta không? Ánh mắt Mộ Phong khóa chặt Đổng Hiền ở phía xa, thản nhiên hỏi. Đám đông linh tượng sư vốn vây quanh Đổng Hiền như tránh tà, nhao nhao tản ra. Trong nháy mắt, xung quanh Đổng Hiền không còn một ai, chỉ còn lại hắn cô độc ngồi bệt trên mặt đất. Mọi người đều hiểu, đại cục đã định, Đổng Hiền khó thoát khỏi kiếp nạn. Trả lời ta. Mộ Phong quát lớn một tiếng, sát ý trong mắt như thực chất bạo dũng, chớp mắt quét ngang xung quanh. Đà Minh Huy rung lên toàn thân, chán nản than thở, kẻ thiên sư không thể nhục, huống chi là vương sư trên cả thiên sư. Kẻ nghịch đồ như vậy đã đắc tội đại nhân, vậy thì tội đáng muôn chết. Vừa dứt lời, đầu óc Đổng Hiền trống rỗng, chật vật bò dậy, bỏ chạy về phía xa. Mộ Phong mặt không biểu tình, nhẹ nhàng giơ tay phải lên, một ngón tay chỉ về phía Đổng Hiền. Hắc U Phong Viêm ngưng tụ thành một điểm ở đầu ngón tay hắn, sau đó chợt bùng nổ, như một đạo điện quang màu đen, chớp mắt chui vào sau tim Đổng Hiền. Phù phù. Đổng Hiền quỳ sụp xuống đất, hai tay không ngừng ôm ngực, ngửa mặt lên trời gào thét khàn giọng. Chỉ thấy, từ trong ra ngoài, ngọn lửa đen kịt bốc lên từ người Đổng Hiền, trong nháy mắt thiêu rụi cả người hắn thành tro tàn. Uy lực của Linh Hỏa Thiên giai cường đại đến mức nào, há chỉ là một huyền giai linh tượng sư như Đổng Hiền có thể chống cự. Đám người linh tháp im như thóc, từng người quỳ rạp trên mặt đất, không dám lên tiếng. Huyền Lâm lẫn trong đám người, ánh mắt sợ hãi nhìn cảnh tượng này, đầu cúi thấp, cầu nguyện Mộ Phong không chú ý tới hắn. Huyền Lâm đâu? Mộ Phong khẽ vung tay áo, Hắc U Phong Viêm lặng lẽ trở lại bên cạnh hắn, còn ánh mắt hắn thì nhìn vào đám người. Rầm rầm. Đám người trong nháy mắt tản ra, chỉ còn lại Huyền Lâm một mình, cúi đầu quỳ trên mặt đất. Mộ Phong nhìn xuống Huyền Lâm đang run rẩy, tiếp tục nói, ở ngươi tự sát đi. Đại nhân, là ta bị ma quỷ ám ảnh, tin vào lời lẽ xảo trá của Cừu Cửu Tương. Hãm hại Kỷ Ôn Thư, thật không phải là nguyện ý của ta, xin đại nhân tha cho ta một mạng. Huyền Lâm dập đầu xuống đất, không ngừng cầu xin Mộ Phong tha thứ. Mộ Phong không nói thêm gì, tay phải cong ngón búng ra. Chỉ nghe một tiếng ì ầm ì vang, một đạo kinh khí kinh khủng từ đầu ngón tay Mộ Phong lao ra, đánh mạnh vào người Huyền Lâm. Huyền Lâm kêu thảm một tiếng, cả người bị đánh bay ngược ra gần trăm mét, toàn thân đẫm máu, sau khi rơi xuống đất, đã hoàn toàn tắt thở. Chúng ta đi thôi. Dứt Huyền Lâm xong, Mộ Phong vẫy tay gọi Lý Văn Xu, Kỷ Ôn Thư và Tố Lan, rồi rời đi. Đợi đến khi Mộ Phong rời đi, đám người linh tháp như trút được gánh nặng, đều thở phào nhẹ nhõm. Áp lực mà Mộ Phong tạo ra cho họ thực sự quá lớn, khiến họ đến thở mạnh cũng không dám. Đà Minh Huy đỡ Diệp Vũ Phàn bị thương nặng dậy, nhìn xung quanh đám người, trầm giọng nói, "Để các ngươi ai nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao Đổng Hiền lại chọc giận vị đại nhân kia?" Đám người hai mặt nhìn nhau, không ai mở miệng. Phần lớn linh tượng sư ở đây căn bản không biết gì về ân oán giữa Đổng Hiền và Mộ Phong. Việc họ tấn công Mộ Phong đều là do bị Đổng Hiền xúi dục. Ai? Tháp chủ, sự tình kỳ thật là như vậy. Dương Hồng đại sư cuối cùng đứng ra, kể lại mọi chuyện xảy ra trong phòng khảo hạch. Ban đầu, ông kiêng dè thân phận của Đổng Hiền nên không dám chứng minh sự trong sạch cho Mộ Phong. Bây giờ, Đổng Hiền đã chết, hai vị thiên sư đều bị Mộ Phong khuất phục, ông tự nhiên không còn gì phải lo lắng. Cổ Nghĩa Quang cũng đứng ra giải thích ân oán giữa Mộ Phong và Đổng Hiền. Khi Đà Minh Huy nghe xong sự thật, tức giận đến đấm ngực dậm chân, giận dữ nói, ở nghiệt đồ Đổng Hiền này, suýt nữa làm linh tháp lật úp, thật sự là chết chưa hết tội. Sau khi biết Đổng Hiền chỉ vì Mộ Phong thất lễ mà sinh lòng đố kỵ, cố ý vu oan cho Mộ Phong, Đà Minh Huy đã muốn một tay tát chết Đổng Hiền. Loại nhân vật như Mộ Phong, sao có thể tùy tiện trêu chọc? Dương Hồng, ngươi có biết tục danh của vị đại nhân kia không? Đúng, vị đại nhân kia xưng hô như thế nào? Đà Minh Huy vội hỏi nói. Dương Hồng đại sư cười khổ nói, người ta không biết tục danh cụ thể của vị đại nhân kia. Bất quá, Kỷ Ôn Thư từng gọi vị đại nhân kia là Mộ đại sư. Xem ra vị đại nhân này họ Mộ, sau này chúng ta cũng phải tôn xưng hắn là Mộ đại sư. Đà Minh Huy mắt lộ vẻ tinh quang nói. Cổ Nghĩa Quang lặng lẽ nhìn Đà Minh Huy, Diệp Vũ Phàn và những người khác đang suy đoán tục danh của Mộ Phong, nhưng không hề mở miệng tiết lộ tên cụ thể của Mộ Phong. Hắn vốn có ý lôi kéo Mộ Phong, hiện tại Mộ Phong lại là song vương sư về linh trận và linh tượng, hắn càng không thể bỏ qua. Hắn muốn nắm giữ mọi thông tin liên quan đến Mộ Phong trong tay để sau này có thể tiếp cận, làm quen và duy trì mối quan hệ với Mộ Phong. Diệp Vũ Phàng bỗng nhiên nghiêm túc nói. Nghe vậy, Đàm Minh Huy liên tục gật đầu nói, "Ngài Diệp lão đầu, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Các ngươi ở Linh Tháp tình báo Linh Thông nhất, hãy tra ra nơi ở của Mộ đại sư trước, rồi chúng ta chọn ngày lành tháng tốt đến tạ tội." Hai đại thiên sư ăn ý với nhau, đều quyết tâm phải tạ lỗi với Mộ Phong. Nhưng hắn lại biết tục danh của Mộ Phong, còn quen biết Mộ Phong, điều này khiến trong lòng hắn có chút ưu việt nho nhỏ. Chương 116A Khư Huyền Cơ trở về. Trong đại sảnh rộng lớn, gia chủ đương thời Lý Vinh ngồi trên vị trí chủ tọa, sắc mặt u ám. Giữa sảnh, một thân ảnh chật vật quỳ trên đất, run rẩy. "Lý Huy, lời ngươi nói là thật?" Lý Vinh nhìn Lý Huy, lạnh lùng hỏi. Lý Huy run rẩy nói, "Y gia chủ, tiểu nhân đâu dám nói dối nửa lời. Mộ Phong không chỉ có thể tu luyện, mà tu vi còn mạnh hơn ta nhiều." Lý Vinh cau mày, khó tin. Năm đó, hắn tận mắt chứng kiến lão tổ Lý gia bóc tách vương thể huyết mạch của Mộ Phong, đích thân phế bỏ toàn bộ mệnh mạch. Hắn cho rằng Mộ Phong không thể tu luyện. Nhưng hiện tại, Lý Huy lại bị phế vật kia đánh trọng thương, phế đi mệnh mạch, thật khó tin. "Lý thần đâu?" Lý Vinh nhìn Lý Huy quỳ trên đất, lạnh lùng hỏi. Lý Huy run lên, mặt tái mét nói, "Y gia chủ thứ tội. Ta không bảo vệ tốt Lý thần thiếu gia, khiến hắn..." "Lý thần thế nào?" Lý Vinh nhìn thẳng Lý Huy, bất an dâng lên. "Lý thần thiếu gia bị Mộ Phong GXC hết." Lý Huy đầu chạm đất, run rẩy nói. "Cái gì?" Lý Vinh bật dậy, mặt dữ tợn. Lý Vinh có ba con trai, Lý Hãn, Lý Nguyên Hồng và Lý Thần. Lý Thần là con út, kém cỏi, ăn chơi, điển hình là công tử bột. Dù Lý Vinh không thích Lý Thần, nhưng vẫn là máu mủ của mình, giờ vô duyên vô cớ bị dê ít, sao không giận dữ. Thêm Lý Hãn xê hết ở Đồng Dương Thành, Lý Vinh chỉ còn lại Lý Nguyên Hồng. "Thằng tạp chủng, gan lớn thật, dám dê ít cả Lý Thần. Ta muốn nó xê hết." Lý Vinh sát khí đằng đằng. Lý Huy run lẩy bẩy, đầu chạm đất, không dám nói gì. "Đại ca, năm đó lão tổ nói Mộ Phong mất huyết mạch, không thể bước chân vào võ đạo. Chắc chắn có mờ ám." Từ sâu trong đại sảnh, một người đàn ông trung niên mặc áo xanh bước ra. Lý Vinh nhìn thanh y nam tử, nói, "Ở nhị đệ, ý gì?" Thanh y nam tử tên Lý Hiền, là nhị đương gia Lý gia, em trai Lý Vinh. "Ý ta là, Mộ Phong chắc chắn có kỳ ngộ, mới tu luyện lại. Đối với Lý gia ta là chuyện tốt." Lý Hiền nhếch mép. "Chuyện tốt?" Lý Vinh nghi hoặc. Lý Hiền cười hiểm, "Lẽ năm đó, chúng ta bóc tách huyết mạch của nó, mới khiến Lý gia hưng thịnh. Giờ nó có kỳ ngộ, chẳng mấy chốc cũng là của Lý gia ta. Đây chẳng phải chuyện tốt sao?" Nghe vậy, giận dữ trong mắt Lý Vinh dịu lại. "Nhị đệ nói có lý. Nhưng nó đã là đệ tử ngoại viện Thương Lan Võ Phủ, Lý gia muốn động vào nó, hơi khó." Lý Vinh cau mày, Thương Lan Võ Phủ thế lực quá lớn. Lý gia dù là tứ đại thế gia hàng đầu, nhưng vô duyên vô cớ dê ít đệ tử ngoại viện, cũng khó tránh khỏi cơn giận của Thương Lan Võ Phủ. Viện trưởng ngoại viện là bạn cũ của Lý gia ta, ta hoàn toàn có thể nhờ ông ta giúp đỡ. Chỉ cần trục xuất Mộ Phong khỏi võ phủ, Lý gia ra tay, võ phủ sẽ không can thiệp. Lý Hiền cười nói. Lý Vinh mắt sáng lên, tàn nhẫn nói, "Y vậy cứ làm thế. Đợi nó bị đuổi ra võ phủ, ta sẽ bắt nó. Ta muốn nó nếm trải mọi cực hình của Lý gia." Lý Hiền gật đầu, nói, "Ê đại ca, Mộ Phong đến quốc đô, có lẽ Văn Xu cũng tới." Lý Vinh hừ lạnh, "Y Văn Xu tiện nhân, làm ô danh Lý gia, còn dám che chở Mộ Phong tạp chủng." "Hắc hắc. Đại ca yên tâm, ta sẽ cho người điều tra tung tích Văn Xu. Lão tổ sắp tới thọ thần, bắt được hai mẹ con này, coi như là quà dâng cho lão tổ. Ta nghĩ ông ấy sẽ rất vui." Lý Hiền cười khẩy, mắt đầy âm độc và tàn nhẫn. Mộ Phong đi trên đường phố quốc đô, Kỷ Ôn Thư cúi đầu, lặng lẽ theo sau. "Kỷ lão, thương thế của ông còn nặng, cứ ở quốc đô tĩnh dưỡng một thời gian." Mộ Phong dừng bước, quay đầu nhìn Kỷ Ôn Thư nói. Rời Linh Tháp, Kỷ Ôn Thư nản lòng, không chuẩn bị khảo hạch linh tượng sư, mà định rời quốc đô một mình. "Kỷ lão, Phong Nhi nói đúng. Giờ ông bị thương nặng, nếu một mình rời quốc đô, quá nguy hiểm." Lý Văn Xu đi sau, khuyên nhủ. Kỷ Ôn Thư cay đắng nói, "Ê Mộ đại sư, Lý phu nhân, ta lại nợ các người một ân tình." "Ta..." Mộ Phong cười, "Ê Kỷ lão, làm gì khách khí thế? Ông là bạn của Mộ Phong ta, đương nhiên ta phải giúp ông. Nếu ông thấy ấy nấy, tức là không coi ta là bạn." Nghe vậy, Kỷ Ôn Thư cảm động, không kiên trì rời quốc đô. Khi Mộ Phong, Lý Văn Xu trở lại dinh thự, thấy trước cửa có một cỗ xe ngựa. Trước xe, một ông lão đeo kiếm đứng. Ông lão đeo kiếm thấy Mộ Phong, mắt sáng lên, vội vàng tiến lên, cung kính thi lễ nói, "Ê chủ nhân, ngài cuối cùng cũng về." Mộ Phong nhìn ông lão, nói, "Ê Khư Huyền Cơ, ngươi đã chào hỏi chân gia." Ông lão đeo kiếm này, là Khư Huyền Cơ trở về từ chân gia. ngươi là linh dược sư huyền giai đỉnh phong mà Huyền Cơ nhắc đến. Nghe Mộ Phong nói, một người đàn ông trung niên mặc cẩm y bước ra từ xe ngựa phía sau khu Huyền Cơ. Người này mặc cương nghị, mũi cao, mặc cẩm tú trường bào, nghi hoặc đánh giá Mộ Phong. Mộ Phong còn quá trẻ, 14-15 tuổi, thật sự là linh dược sư huyền giai đỉnh phong sao? Ông ta là... Mộ Phong nhìn khu Huyền Cơ. Chủ nhân, ông ta là bạn tốt của ta, Chân Văn Hạo. Khu Huyền Cơ nói nhỏ. Khu Huyền Cơ định giới thiệu Mộ Phong, nhưng bị ngăn lại. Người khác gọi ta là Mộ Đại Sư. Mộ Phong nói. Khu Huyền Cơ lập tức hiểu ý, im lặng. Mộ Phong không muốn bại lộ thân phận. Chân Văn Hạo vẫn bán tín bán nghi, nhưng khách khí nói, để mong Mộ Đại Sư theo ta đến Chân gia. Dù trong lòng còn nghi ngờ, nhưng ông vẫn tin Khu Huyền Cơ. Ông và Khu Huyền Cơ là bạn tri kỷ, ông tin Khu Huyền Cơ sẽ không hại ông. Trước khi đi, ta cần biết, lần này cứu chữa là ai? Mộ Phong hỏi. Chân Văn Hạo ngập ngừng, nói, đây là lão tổ Chân gia, Chân Hán Nghĩa. Nghe vậy, Mộ Phong có chút giật mình. Ông không ngờ, đối tượng khám bệnh lại là lão tổ Chân gia, đây là lão tổ Thế gia, nhân vật lớn thực sự của quốc đô. Đi thôi. Mộ Phong gật đầu, dặn dò Tố Lan chăm sóc Lý Văn Xu, Kỷ Ôn Thư, rồi lên xe, rời đi. Trên đường, Chân Văn Hạo kể chi tiết tình hình của Chân Hán Nghĩa. 3 tháng trước, Chân Hán Nghĩa ra ngoài làm việc, bị vài cường giả phục kích, bị trọng thương. Sau khi gia nan trở về gia tộc, ông rơi vào hôn mê, toàn thân sưng đỏ. Quỷ dị hơn, cứ đến giờ Tí ba khắc, Chân Hán Nghĩa lại mộng du, còn đánh người nhà. Không ít người nhà Chân gia bị độc thủ, xê hết oan. Nghe Chân Văn Hạo kể, Mộ Phong xoa cằm, nắm chắc trong lòng. Chương 117 AF buộc trị liệu. Đến Chân gia, Chân Văn Hạo dẫn Mộ Phong và Khư Huyền Cơ đến sâu bên trong, một dinh thự tráng lệ. Trong dinh thự, đám người vây quanh giường, mặt ai nấy đều nghiêm trọng. Trên giường, một ông lão tóc hoa râm nằm cứng đờ, mắt nhắm nghiền, mặt xám xịt. Hơi thở của ông rất yếu, toàn thân sưng phù, nổi đầy ban tê ử tê hi. Ông lão này chính là lão tổ Chân gia, Chân Hán Nghĩa. Chư vị, Chân lão trúng độc sâu, không thể cứu chữa. Trước giường, một dược sư trung niên tóc mai hoa râm bắt mạch xong, lắc đầu thở dài. Tô tiên sinh, ngài thật không cứu được sao? Một người đàn ông trung niên mặc chữ điền khom người hỏi dược sư. Người này tên Chân Hoàng Vũ, gia chủ đương thời của Chân gia, cháu ruột Chân Hán Nghĩa. Nếu ta đoán không lầm, Chân lão trúng độc mộng vưu thảo. Trúng độc này, nhẹ thì hôn mê, nặng thì mộng du đã thương người. Dược sư trung niên lắc đầu than, cho Chân lão trúng độc quá sâu, dù sư phụ ta đích thân đến cũng khó cứu. Trước giường, mọi người im lặng, mặt mày u sầu. Chân Hán Nghĩa là trụ cột của Chân gia. Nếu ông ngã, Chân gia cũng sụp đổ một nửa. Lời của dược sư, không ai dám nghi ngờ. Vì dược sư trung niên tên Tô Triết, đệ tử thân truyền của Linh Dược Thiên Sư, một trong 3 thiên sư của quốc đô. Tô Triết nổi danh từ trẻ, giải quyết nhiều bệnh nan y ở quốc đô, có danh gia tiểu y thần. Tô Triết đã tuyên bố tê ử vê ong, mọi người biết Chân Hán Nghĩa hết cách. Có thể nhờ dịch tiên sinh cầu xin từ thiên sư đến xem bệnh tình cho lão tổ không? Chân Hoàng Vũ khẩn cầu. Tô Triết hừ lạnh, là Chân gia chủ, sư phụ ta bận trăm công nghìn việc, đâu có thời gian đến Chân gia khám bệnh. Chân Hoàng Vũ chưa từ bỏ ý định, định cầu xin thì ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập. Mọi người nhìn ra, thấy Chân Văn Hạo dẫn 2 người vội vã đến. Tam đệ. Đây là dinh thự của lão tổ, sao để người ngoài tùy tiện vào? Mau đuổi 2 người này ra. Chân Hoàng Vũ đang phiền não vì chuyện của Chân Hán Nghĩa, thấy Chân Văn Hạo dẫn 2 người lạ đến, giận dữ. Chân Văn Hạo trầm giọng, ê đại ca. Mộ đại sư là linh dược sư huyền giai đỉnh phong ta tìm được, để hắn xem bệnh tình cho lão tổ. Chân Hoàng Vũ nhìn Mộ Phong, lửa giận càng lớn, rống, ê tam đệ, đến lúc nào rồi? Mạng lão tổ nguy kịch, ngươi lại mang thằng nhóc miệng còn hôi sữa đến chữa bệnh, ngươi muốn lão tổ xê hết nhanh hơn sao? Trong phòng, người nhà Chân gia cũng giận dữ, chỉ trích Chân Văn Hạo và Mộ Phong. Mộ Phong còn quá trẻ, đừng nói là linh dược sư huyền giai, hoàng giai cũng không phải. Họ không cho rằng Mộ Phong có tư cách cứu Chân Hán Nghĩa. Chân gia chủ. Chân gia các ngươi đùa à? Lại để cả thằng nhóc miệng còn hôi sữa mạo danh linh dược sư, khám bệnh cho lão tổ. Thật là hồ đồ. Tô Triết mặt khó coi, vất tay áo hừ lạnh. Tô Triết là thiên tài linh dược sư tháp, đệ tử cưng của linh dược thiên sư, rất kiêu ngạo. Ông đã chữa cho Chân Hán Nghĩa, linh dược sư khác không có tư cách nhúng tay vào bệnh nhân của ông. Toàn bộ quốc đô, chỉ có sư phụ ông, linh dược thiên sư từ tuyển hiền mới có tư cách. Mộ Phong là cái thá gì? Chỉ là thằng nhóc, làm sao có tư cách xem bệnh nhân của ông? Chân Văn Hạo lo lắng đổ mồ hôi, không ngờ mang Mộ Phong đến khám bệnh lại bị phản ứng lớn như vậy. Lão già, ngươi chỉ là lang băm vô tri, ngươi xứng nói ta sao? Mộ Phong chắp tay sau lưng, nhìn Tô Triết, cười lạnh. Ông và Chân Văn Hạo vào dinh thự, nghe rõ lời của Tô Triết. Trên đường đến Chân gia, Nghe Chân Văn Hạo miêu tả bệnh tình, Mộ Phong đã biết Chân Hán Nghĩa trúng độc gì. Độc này tên tổn thương hồn u mộng thảo, độc dược thiên giai. Người trúng tổn thương hồn u mộng thảo, triệu chứng giống mộng vưu thảo, chỉ cao thủ tinh thông dược lý mới phân biệt được. Tô Triết là linh dược sư huyền giai, nhưng kiến thức hạn hẹp, kinh nghiệm non, nhầm tổn thương hồn u mộng thảo thành mộng vưu thảo, không phải lang băm thì là gì? Hơn nữa, Chân Hán Nghĩa tuy trúng độc sâu, nhưng vẫn có thể cứu. Tô Triết không có năng lực, lại tuyên bố tê ử vê ong, rõ ràng là hại người. Tô Triết tức giận run người, râu tóc dựng ngược, chỉ vào Mộ Phong, quát, "Ê thằng nhóc thối, ngươi dám nói ta là lang băm? Ngươi biết ta là ai không? Ngay cả tổn thương hồn u mộng thảo cũng không nhận ra, ngươi không phải lang băm thì là gì?" Mộ Phong cười lạnh. Tô Triết giận quá hóa cười, "Ê thật buồn cười. Cái gì tổn thương hồn u mộng thảo, Chân lão trúng mộng vưu thảo? Ngươi đúng là nói bậy." Tô Triết chưa từng nghe nói tổn thương hồn u mộng thảo, cho là Mộ Phong bịa đặt. "Chân gia chủ, Chân gia các ngươi là tứ đại thế gia, sao để cả giang hồ lừa đảo vào nhà?" Tô Triết nhìn Chân Hoàng Vũ, lạnh lùng chất vấn. Chân Hoàng Vũ tươi cười xin lỗi Tô Triết, quay người mặt âm trầm, lạnh lùng nói với Chân Văn Hạo, "Đệ tam đệ, Tô tiên sinh bó tay với độc của lão tổ, sao hắn giải quyết được? Mau đuổi bọn chúng ra ngoài, rồi quỳ trước mặt lão tổ sám hối đi." Người nhà Chân gia chỉ trích Chân Văn Hạo và Mộ Phong, ánh mắt khinh bỉ. Chân Văn Hạo thở dài, cười khổ với Mộ Phong và Khưu Huyền Cơ, định dẫn họ rời đi. Ông biết, không có sự đồng ý của Chân Hoàng Vũ, Mộ Phong không có cơ hội cứu Chân Hán Nghĩa. Hơn nữa, Chân Văn Hạo cũng không chắc Mộ Phong có cứu được Chân Hán Nghĩa không. "Chờ một chút." Khi Chân Văn Hạo định dẫn Mộ Phong và Khưu Huyền Cơ rời đi, Tô Triết gọi họ lại. Tô Triết nhìn Mộ Phong, oán độc nói, "Ở ngươi vừa nói ta là lang băm, vậy y thuật của ngươi cao minh. Giờ ta cho ngươi cơ hội." Mộ Phong nhìn thẳng Tô Triết, nói, "Để cho ta cơ hội." "Đúng. Nếu ngươi chữa khỏi Chân lão, ta bái ngươi làm thầy. Còn nếu không, ngươi tự bẻ gãy hai tay, từ đó không làm nghề y." Tô Triết ngạo nghễ nói. Khưu Huyền Cơ và Chân Văn Hạo biến sắc. Họ biết Tô Triết cố ý làm khó Mộ Phong, trả thù vì Mộ Phong nói năng lỗ mãng. Ngay cả Khưu Huyền Cơ cũng thấy không ổn. Tô Triết là linh dược sư huyền giai đỉnh phong, ông còn không chữa được Chân gia lão tổ, tỷ lệ Mộ Phong chữa được không lớn. "Chúng ta đi thôi." Chân Văn Hạo không muốn gây chuyện, dẫn Mộ Phong và Khưu Huyền Cơ rời khỏi dinh thự. Nhưng họ vừa quay người, Chân Hoàng Vũ dẫn cao thủ Chân gia chặn trước cửa, lạnh lùng nhìn ba người. "Tô tiên sinh cho ngươi cơ hội, vậy ngươi cứ thử đi." Chân Hoàng Vũ nói. Chân Hoàng Vũ rất thông minh, lập tức hiểu Tô Triết muốn gì, để tạo quan hệ, Chân Hoàng Vũ cố gắng giữ Mộ Phong lại. "Đại ca, họ là bạn của ta, đừng quá đáng." Chân Văn Hạo khó chịu nói. Chân Hoàng Vũ cười lạnh, "Đệ tam đệ, ngươi càng ngày càng hồ đồ, là người nhà họ Chân, ngươi lại giúp người ngoài. Ngươi tin ta sẽ bắt ngươi, nhốt vào thủy lao không?" Chân Văn Hạo biến sắc, không ngờ Chân Hoàng Vũ lại tuyệt tình như vậy. Vì lấy lòng Tô Triết, mà ra tay với cả anh em ruột. "Được. Ta đồng ý." Khi hai bên giằng co, Mộ Phong giữ im lặng, chậm rãi lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Chương 118A bàn tay trị liệu. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn vào Mộ Phong. Mọi người đều không ngờ rằng, dù biết rõ là cạm bẫy, Mộ Phong vẫn đồng ý. Mộ Phong điềm tĩnh nhìn Tô Triết, nói, "Ê lão già, ngươi chưa xứng làm đệ tử ta. Ngươi chỉ xứng là một nô bộc hèn mọn." Lời này vừa thốt ra, đám đông xôn xao. Tô Triết là vị tiểu thần y quốc đô cao quý, danh tiếng lẫy lừng. Nhân vật như vậy, Mộ Phong còn chê không thu làm đồ, chỉ xứng làm nô, thật quá ngạo mạn. Tô Triết giận tím mặt, chưa ai dám khinh thị ông như vậy, nhưng ông vẫn nhịn xuống. Ông biết, Mộ Phong không có khả năng chữa khỏi Chân Hán Nghĩa, một khi thất bại, ông có thể trả thù Mộ Phong. "Nếu ngươi chữa khỏi Chân lão, ta làm nô bộc ngươi thì sao? Nếu không, ta lấy mạng ngươi." Ánh mắt Tô Triết lộ sát khí. Khưu Huyền Cơ lo lắng, không ngờ sự việc lại đi đến nước này. Dù Mộ Phong có chữa khỏi Chân Hán Nghĩa hay không, tình cảnh cũng không ổn. "Được." Mộ Phong đáp ứng, đi đến trước giường. Người nhà Chân gia chắn trước giường, nhận lệnh Chân Hoàng Vũ, vội nhường đường. Mộ Phong nhìn ông lão trên giường, lẩm bẩm, "Y may mà độc chưa lan đến huyệt bách hội, nếu không thì phiền phức." Tô Triết thấy Mộ Phong đứng bên giường không động đậy, sốt ruột, "Ở nhóc con, không biết làm thì nhận thua, tự bẻ tay chân đi." Vừa dứt lời, Mộ Phong động. Bốp. Mộ Phong giơ tay tát mạnh vào mặt Chân Hán Nghĩa. Một cái tát vang dội. Cả phòng im phăng phắc. Mọi người không ngờ, lão tổ Chân gia sắp xê hết lại bị tát mặt. Không chỉ đánh mặt Chân Hán Nghĩa, mà còn vả vào mặt Chân gia. Khi mọi người ngây người, Mộ Phong không ngừng tay, giơ tay trái tát vào mặt Chân Hán Nghĩa. Rồi Mộ Phong dùng cả hai tay, liên tục tát vào mặt Chân Hán Nghĩa, tiếng bạc tai vang dội. "Ngươi dám khinh nhờn lão tổ, muốn xê hết." Chân Hoàng Vũ phản ứng đầu tiên, tức giận xông lên, tay hóa chưởng đánh Mộ Phong. Ngươi muốn lão tổ nhà ngươi xê hết sao? Mộ Phong mắt sắc như dao, nhìn Chân Hoàng Vũ. Cái gì? Chân Hoàng Vũ dừng bước, mặt khó coi nhìn Mộ Phong. Chẳng lẽ hắn tát mặt lão tổ là chữa bệnh? Người nhà Chân gia vừa sợ vừa giận, khó tin. Chân gia chủ, cứ xem tiếp đi. Nếu hắn giở trò, ta sẽ lóc thịt hắn. Tô Triết nói. Tô Triết đã tính trước, cười thầm Mộ Phong không phải linh dược sư huyền giai gì cả. Ông theo Từ Thiên Sư hơn 10 năm, chưa nghe nói đến phương pháp tát mặt chữa bệnh. Chờ Mộ Phong lộ mặt thật, ông sẽ cho hắn nếm mùi thiên đao vạn quả. Thằng nhãi ranh, dám nói ông là lang băm, Tô Triết không thể nhịn, chỉ có dê ít Mộ Phong mới hả? Chân Hoàng Vũ hít sâu, lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Ông quyết định, nếu hắn chữa trị vô hiệu, ông sẽ cho hắn sống không bằng xê hết. Chân Văn Hạo và Khư Huyền Cơ tái mét mặt mày, thầm kêu xong đời. Mộ Phong không phải chữa bệnh, mà là dùng thêm củi vào lửa, sau khi chữa xong, kết cục của Mộ Phong sẽ rất thảm. Và cả hai người họ cũng bị liên lụy. Bốp bốp bốp. Mộ Phong không quan tâm ý kiến của mọi người, chuyên tâm tát vào mặt Chân Hán Nghĩa. Tiếng bạc tai vang dội khiến mọi người giật mình. Hả? Đây là... Chân Hoàng Vũ khẽ kêu, thấy khi Mộ Phong tát liên tục, mặt sưng của lão tổ bắt đầu xẹp xuống. Chẳng lẽ tát có tác dụng? Chân Hoàng Vũ nghĩ. Bốp. Cái tát cuối cùng vang lên. Chân gia lão tổ không động đậy đột nhiên ngồi dậy, phun ra một ngụm máu đen. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Phương pháp tát không ai coi trọng, lại có hiệu quả. Điều khiến họ kinh hãi là, mặt sưng của Chân gia lão tổ xẹp xuống, mặt hồng hào. Mộ Phong dùng liên hoàn giải độc thủ trong Ê Dược Vương Thần Thiên, dùng linh lực kích thích huyệt vị, đẩy độc tố ra ngoài. Thủ pháp này được Mộ Phong cải tiến, uy lực tăng mạnh, giải độc thiên gia dễ như trở bàn tay. Chân Hán Nghĩa từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh, kẻ ta đang mơ sao? Sao ta cứ thấy ai đó tát mình? Người nhà Chân gia, y. Mọi người nhìn Mộ Phong. Mộ Phong điềm nhiên, không hề xấu hổ, bước lên phía trước. Lão già, ông không mơ. Ông vừa bị tát đấy. Chữa trị chưa xong đâu, còn một cái cuối cùng. Mộ Phong nói, tay phải lóe ngũ sắc quang hoa, tát mạnh vào mặt Chân Hán Nghĩa. Chân Hán Nghĩa vừa tỉnh lại chưa kịp phản ứng đã bị tát, phun ra máu đen, gục xuống giường, hôn mê. Cả phòng im lặng. Mọi người ở đây đều không phải kẻ ngốc, sau cái tát cuối cùng của Mộ Phong. Họ cảm nhận được, hơi thở Chân Hán Nghĩa không còn yếu ớt, mà kéo dài. Sao sao có thể? Ngươi thật sự chữa khỏi. Tô Triết mắt trợn trừng, kinh hô, vội đến bắt mạch cho Chân Hán Nghĩa. Ông kinh hãi khi Chân Hán Nghĩa không chỉ hết độc tố, mà cơ năng cơ thể phục hồi 8 phần, quả là kỳ tích. Lời Tô Triết như đá ném xuống nước, khiến người nhà Chân gia sôi trào. Mọi người nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt khác. Sùng kính. Kinh ngạc. Cuồng nhiệt. Trong mắt họ, thủ đoạn của Mộ Phong thần kỳ, khó tin. Mộ đại sư, đa tạ. Giờ anh có thể đi. Chân Hoàng Vũ hớn hở, khẽ cúi đầu với Mộ Phong, vội xem tình trạng Chân gia lão tổ. Khi thấy hơi thở Chân gia lão tổ ổn định, ông hoàn toàn yên tâm. Mộ Phong nheo mắt, lạnh lùng nhìn Chân Hoàng Vũ. Hắn đến Chân gia, Chân Hoàng Vũ không chào đón, còn muốn đuổi hắn. Giờ hắn chữa khỏi họa lớn Chân gia, Chân Hoàng Vũ chỉ cảm ơn rồi đuổi hắn. Hắn là người đến thì gọi, đi thì đuổi sao? Bệnh chữa xong rồi, cậu còn ở đây làm gì? Chân Hoàng Vũ quay lại thấy Mộ Phong vẫn trong phòng, cau mày, khó chịu nói. Sao tôi ở đây, chẳng lẽ anh không biết? Theo lời Chân Văn Hạo, tôi chữa khỏi Chân gia lão tổ, Chân gia các anh phải trả huyền giai linh hỏa làm thù lao. Mộ Phong điềm nhiên, nhìn Tô Triết, thì còn cả vụ cá cược giữa tôi và anh. Giờ anh thua, phải tôn tôi làm chủ. Chân Hoàng Vũ cười lạnh, người ta tôn cậu Mộ đại sư, đã nể mặt cậu lắm rồi. Đừng được voi đòi tiên. Tô Triết là ai, cậu dám đắc tội. Cút ngay đi, còn giữ được mạng chó. Chân Hoàng Vũ khinh miệt liếc Mộ Phong, không định giữ lời hứa. Trong mắt ông, Mộ Phong chỉ là kẻ cô độc, còn trẻ, dù y thuật cao siêu thì sao? Kẻ này quá yếu, so với Chân gia nhỏ bé như kiến. Chẳng lẽ vì kiến giúp ngươi, ngươi lại phải cho nó chỗ tốt cực lớn? Theo Chân Hoàng Vũ, ông không dẫm xê hết con kiến đó đã là nể mặt giúp đỡ rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.